Tinh Thần Châu, tác giả Thiên Sầu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 891. Thanh Dực Ngọc Xí Ảnh Tương Tùy, sắc trời dần dần tối. Dược Thiên Sầu chậm rãi chuyển động quanh thiên thai, ánh mắt quét nhìn bốn phía. Tuy rằng không nhìn thấy nhân thủ của Thương Hội Liên Minh, thế nhưng Vi Xuân Thu nếu đã nói đến tình trạng như vậy, nói vậy không thể ra được. Đã có người đang nhìn chằm chằm chính mình. Ta thực sự không có quan hệ gì với Vạn Kiếm Ma Quân. Dược Thiên Sầu bất đắc dĩ lắc đầu nói, một người đã chết không biết bao nhiêu năm, dĩ nhiên còn có thể làm cho người khác thần hồn nát thần tính. Vạn Kiếm Ma Quân kia xem như chết không oan. Đại Minh luôn chấp trưởng rốt cuộc muốn biết cái gì? Ta nghĩ muốn biết vì sao ngươi có thể khống chế Vạn Kiếm. Thanh âm từ phía sau truyền đến. Dược Thiên Sầu bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy Đại Minh Luân trong bộ kim bào không biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay phía sau mình. Nhìn lại biểu tình của Vi Xuân Thu và Vân Bằng, thần sắc hai người vẫn bình thường không có chút ngoài ý muốn. Hiển nhiên đã sớm biết Đại Minh Luân đến. Gặp qua Đại Minh Luân chấp trưởng, Dược Thiên Sầu chắp tay hành lễ xong biện giải. Ta bát quá chỉ là tán tu xuất thân, chỉ có vận khí hoi tốt chút mà thôi, thực sự không có quan hệ gì với Vạn Kiếm Ma Quân. Đại Minh luôn lạnh lùng nhàn nhạt ngắt lời, không ai quan tâm xuất thân và vận khí của ngươi. Ta không muốn nghe những lời này, tiên đế cũng sẽ không nghe những lời vô ích kia. Dù cho xuất thân của ngươi cao tới đâu, với hắn mà nói cũng không có bất luận ý nghĩa nào. Cũng không nên nói quanh co lòng vòng. Ngươi chỉ cần thành thành thật thật giải thích rõ ràng vì sao ngươi có thể khống chế được Vạn Kiếm giống như Vạn Kiếm Ma Quân. Thật là nói như vậy, Dược Thiên Sầu ngẩn ra. Trên đòi còn có người như vậy, không cần quan tâm tiền căn hậu quả, chỉ cần đáp án cuối cùng, đây còn xem là người sao? Hắn không khỏi đưa mắt nhìn Vi Xuân Thu. Vi Xuân Thu tựa hồ hiểu được sự nghi ngờ của hắn, truyền âm nói, không có gì đáng kỳ quái. Tiên đế Kim Thái thống trị tiên giới lâu như vậy, chuyện có thể làm cho hắn sản sinh hứng thú thật rất ít. Chúng ta cũng chỉ mới biết được từ trong miệng Đại Minh Luân. Tiên đế Kim Thái đã sớm không hỏi đến chuyện gì, sự tình gì cũng đều giao cho thủ hạ đến xử lý. Mọi việc hắn chỉ hỏi kết quả cuối cùng. Nếu là ai dám gặp hắn, hắn chỉ biết giết chết. Xem ra là một tên đáng thương cảm vì đã mất đi lạc thú nhân sinh. Dược Thiên Sầu gãi gãi đầu nói, ta tu luyện bộ kiếm quyết có tên là Quy Nguyên Kiếm Quyết, căn bản không có bất luận quan hệ gì với Vạn Kiếm Ma Quân trong truyền thuyết. Nói như vậy là có thể. Quy Nguyên Kiếm Quyết. Ba người nghe vậy suy tư một trận, ra vẻ chưa từng nghe nói qua về bộ pháp quyết này. Đại Minh Luân đơn giản hỏi thẳng, ngươi làm sao chứng minh lời ngươi nói chính là sự thật? Điều này thì Dược Thiên Sầu đã có chuẩn bị. Hắn lấy ra một khối ngọc điệp đưa qua, đây là Quy Nguyên Kiếm Quyết mà ta tu luyện, nếu như chấp trưởng không tin thì có thể nghiệm chứng. Đại Minh Luân tiếp nhận ngọc điệp kiểm tra một chút, bên trong ghi chép một bộ kiếm quyết, cũng không quản Dược Thiên Sầu có đồng ý hay không, trực tiếp thu lại nói, một thoáng cũng khó thể phân ra thật giả, vật này ta để lại trước. Nếu như xác nhận bộ kiếm quyết này có thể khống chế được Vạn Kiếm, đến lúc đó sẽ phái người trả lại cho ngươi. Vi Xuân Thu nhíu mày nói, Đại Minh Luân, đây sợ rằng không thích hợp. Pháp quyết tu hành chính là căn bản của tu sĩ, là đồ vật đáng giá bảo mật nhất. Người ta vì chứng minh sự trong sạch của mình, đã rất thẳng thắn thành khẩn lấy ra đưa cho ngươi xem. Ngươi còn chưa tin, ngươi còn muốn mang đi. Đối với tiên cung mà nói, chỉ cần là tiên cung cần thì có quyền lợi xem tất cả thứ gì mình muốn. Đại Minh Luân đảm nhiên nói, ngươi. Vi Xuân Thu nhất thời có chút tức giận. Dược Thiên Sầu nhanh tay kéo hắn, nói, bộ kiếm quyết này kỳ thực chỉ có bề ngoài mà thôi. Vạn Kiếm Tề Phát thoạt nhìn rất dọa người, nhưng trên thực tế căn bản không có bao nhiêu uy lực. Chạp trưởng chỉ cần cầm lấy có thể chứng minh sự trong sạch của ta là được, cũng không cần trả lại. dù sao ta có thể phục chế thêm vài bộ. Kỳ thực hắn tu luyện kiếm quyết từng thay đổi qua, mà cấp cho Đại Minh Luân cũng chỉ là phiên bản nguyên thủy của Phù Tiên Đảo. Có giữ lại hay không cũng không có gì đáng nói. Lui lại mà nói, hy sinh một ít đồ vật đổi lại sự trong sạch của mình cũng rất cần phải làm. Sau một phen hàn huyên, Vi Xuân Thu đột nhiên nhìn Dược Tiên Sầu nói: ngươi đi làm chuyện của ngươi đi, chúng ta có chút chuyện riêng tư cần bàn. Dược Tiên Sầu nhìn ba người, ôm một bụng hiểu kỳ rời đi. Không biết ba lão gia hỏa mưu đồ chuyện gì bí mật, không ngờ lại muốn đuổi mình đi nơi khác. Mắt thấy hắn rời đi xa, Vi Xuân Thu biểu lộ khuôn mặt u sầu nói: Đại Minh Luân thành thật nói cho ta biết, Tiên Đế Kim Thái sẽ tin tưởng sao? Tiên Đế Kim Thái có tin hay không then chốt phải xem thái độ của hai người các ngươi. Đại Minh Luân đảm nhiên nói. Vi Xuân Thu và Vân Bằng có chút nghi hoặc nhìn nhau. Vi Xuân Thu hổ nghi nói: sao lại nói như thế? Đại Minh Luân đang chống hai tay trên lan can bạch ngọc, chợt chuyển người lấy khối ngọc điệp do Dược Thiên Sầu đưa cho hắn. Ngay trước mặt Vi Xuân Thu và Vân Bằng trực tiếp bóp nát thành phấn. Vi Xuân Thu kinh hộ: Đại Minh Luân, ngươi làm vậy là có ý gì? Ngươi nói đây là ý tứ gì? Đại Minh Luân hừ lạnh nói: dù đây là bằng chứng thì đã làm sao? Ngươi thật cho rằng Tiên Đế Kim Thái vì một Dược Thiên Sầu mà lo lắng hoảng hô sốt, lật qua lật lại tra xét manh mối đến cùng sao? Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, hắn thà rằng giết lầm cũng quyết không buông tha. Trong vòng 3 ngày tin tức khẳng định sẽ truyền tới lỗ tai hắn, mà trong vòng 3 ngày không được kết quả xử lý của ta, như vậy 3 ngày sau chấp pháp vệ đội của Tiên Cung sẽ xuất thủ, Dược Thiên Sầu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cả thiên hạ thương hội sẽ đối mặt một trận tàn sát, bao quát những người từng có gặp gỡ với hắn, một người cũng đừng nghĩ còn sống được. Mà ta cũng sẽ bởi vì hành sự bất lực sẽ bị nghiêm phạt. Ánh trăng đặc biệt mê người ở trong nháy mắt trở nên âm lãnh lên. Chí ít vào lúc này trong lòng Vân Băng và Vi Xuân Thu đều là như vậy. Bọn họ là người thân thiết với Dược Thiên Sầu, đồng dạng cũng khó có thể thoát chết. Trên thiên thai trống trải lạnh lùng lặng mắt như tờ, Vi Xuân Thu bình tĩnh đánh vỡ không khí nói: vậy ngươi vì sao còn muốn Dược Thiên Sầu có lời giải thích hợp lý, đây không phải là làm điều thừa sao? Đại Minh Luân bỗng nhiên xoay người, gương mặt hướng dãy núi dưới ánh trăng chậm rãi nói: chỉ là muốn thử một chút mà thôi, chí ít có chết cũng giúp ta chết được an tâm. Hai người bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, không biết vì sao hắn nói ra lời như vậy. Vân Bằng vẫn không hề hé răng, chợt lạnh lùng nói: không nghiêm trọng như vậy, ngày trước ngươi gia nhập Tiên Cung không phải vì muốn sống thật tốt. Hôm nay ngươi là chạp trưởng của Thương Hội Liên Minh, chết cự ly cách ngươi quá xa xôi. Trên thiên thai lại lâm vào trầm mặc ngắn ngủi, Đại Minh Luân nghe vậy chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vân Bằng, ngày xưa ba chúng ta tại tiên giới khoái ý ăn cửu, ngươi hẳn biết chúng ta đắc tội bao nhiêu người. Lúc đó tình cảnh của chúng ta đã nguy cơ, cho nên Tiên Cung mời chào chúng ta. Nhìn chúng điểm này của chúng ta, ngươi cho rằng ta không muốn tiêu diêu tự tại? Ngươi cho rằng ta không muốn sống vô câu vô thúc? Nếu như lúc đó giữa hai ngươi có một vị nguyện ý tiếp thu mời chào của Tiên Cung, ta đây khẳng định sẽ không nhận mời chào. Nhưng then chốt là hai người các ngươi có đánh chết cũng không nguyện ý gia nhập Tiên Cung. Như vậy chuyện này chỉ có rơi vào người ta rồi. Có ý tứ? Vi Xuân Thu không giải thích được hỏi: chúng ta không gia nhập Tiên Cung có quan hệ gì tới ngươi? Đại Minh Luân nhắm mắt không nói, ra vẻ không muốn tiếp tục giải thích. Nhưng cả người Vân Bằng chợt chấn động, ánh mắt gắt gao chành Đại Minh Luân nói: xem ra nhiều năm qua là chúng ta hiểu lầm ngươi, nhưng vì sao ngươi không giải thích? Đại Minh Luân nghe vậy mở hai mắt, ánh mắt hướng nhìn bóng đêm mênh mông, lộ ra một tia cười khố nói: lúc đó không muốn giải thích cho rõ ràng, chỉ sợ hãi người các ngươi cũng sẽ giành nhau gia nhập. Đợi sau đó muốn giải thích nhưng các ngươi căn bản không cho ta cơ hội giải thích. Sau bởi vì trong Tiên Cung tranh chấp đấu đá nhau thật lợi hại, ngấm lại không liên hệ với các ngươi cũng tốt, miễn cho hại các ngươi. Vân Bằng không hiểu cách biểu đạt chính tình tự của mình, chỉ là hơi gật đầu biểu thị mình hiểu được. Mà Vi Xuân Thu lại liên tục nhìn qua nhìn lại, ánh mắt nhìn người này rồi nhìn người kia, hai tay ôm đầu, sốt ruột nói: hai người các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Ta thế nào nghe không hiểu? Chuyện thâu gian mánh lưới ngươi không phải rất lợi hại sao? Vân Bằng châm chọc cuối cùng nhắc nhở: ngày xưa chúng ta gây thù chuốc oán nhiều lắm, bị truy đuổi chạy loạn khắp nơi. Sau đó hắn ra Nhấp Tiên Cung, chúng ta lập tức dễ thở hơn, không cần tiếp tục chạy trốn nữa. Nói đến tình trạng này, Vi Xuân Thu cũng không phải kẻ ngốc. Kết hợp lời hai người vừa nói, sự hiểu lầm lập tức tiêu tan thành mây khói. Thì ra năm xưa Đại Minh Luân gia Nhấp Tiên Cung cũng chỉ là bị buộc bất đắc dĩ. Mọi người đã gây thù oán quá nhiều, ba ngày hai ngày lại bị người truy sát, kết quả gặp phải cao thủ ngày càng nhiều, mắt thấy sắp bị ngoạn xong. Vừa lúc Tiên Cung hướng bọn họ vung cành ô liu, thế nhưng Vân Bằng và Vi Xuân Thu thà chết không chịu khuất phục, đánh chết cũng không chịu ra Nhấp Tiên Cung bị người ước thúc. Thân là hảo huynh đệ, Đại Minh Luân tự nhiên hiểu được khúc mắc của hai huynh đệ. Bởi vì Tiên Cung là địa phương thuần dưỡng tiên thú nhiều nhất toàn tiên giới, bọn họ cũng là tiên thú, cho nên rất không hào cảm với Tiên Cung. Đại Minh Luân tuy rằng cũng không nguyện ý bị người ước thúc, thế nhưng không có biện pháp. Vì bảo trụ tính mạng của mình cùng huynh đệ, không thể làm gì khác hơn là tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Ai biết bởi vậy mà huynh đệ xa lòng, không công bị hiểu lầm lâu như vậy. Hôm nay rốt cuộc xem như được tẩy sạch oan khuất. Vân Bằng, ngươi nói có phải vì người này lúc đó chạy không nhanh bằng hai chúng ta, vì bảo mệnh nên mới ra Nhấp Tiên Cung? Vi Xuân Thu hắc hắc cười nói, Vân Bằng cũng chỉ gật đầu từ chối cho ý kiến. Dưới Tinh Cung, ba người bất chi bất giác đứng song song ngay trước lan can bạch ngọc. Tựa như rất nhiều năm trước, một vầng trăng sáng nhô cao chiếu xuống, thanh dực ngọc xí ảnh tương tùy. Chương 892. Thấp thỏm bất an ngăn cách nhiều năm vừa tiêu tan. Ba người cùng đứng bên lan can bạch ngọc, nhất thời cũng không còn gì che giấu lẫn nhau. Vi Xuân Thu không giải thích được hỏi: ngươi vừa nói Kim Thái có tin hay không phải xem thái độ của hai chúng ta, đây rốt cuộc có ý tứ gì? Nếu như Dược Thiên Sầu quan hệ với hai ngươi không sâu, hắn chết sống có quan hệ gì tới ta? Những người khác chết sống có quan hệ gì tới ta? Tuy rằng hai người các ngươi xen lẫn cùng hắn, nhưng bằng địa vị của ta hôm nay trong Tiên Cung, bảo hộ hai ngươi không khó. Đại Bình Luân lại nhìn chung quanh thoáng than thở: nếu như quan hệ giữa hai ngươi và hắn thực sự không tầm thường, ta chỉ đành cật lực làm đảm bảo ngay trước mặt Kim Thái, bảo chứng Dược Thiên Sầu không có bất luận quan hệ gì với Vạn Kiếm Ma Quân. Vân Bằng không giỏi nói chuyện, nghiêng đầu nhìn Vi Xuân Thu, mà Vi Xuân Thu nhíu mày không nói. Kỳ thực Đại Minh Luân vẫn còn một ý tứ giữ lại không nói ra. Đó chính là dù hắn có bảo đảm ngay trước mặt Tiên Đế Kim Thái, Kim Thái cũng chưa chắc cho hắn mặt mũi, làm không chuẩn ngay cả hắn cũng bị liên lụy. Có một số việc ta bây giờ còn không phương tiện nói cho các ngươi, thời cơ thành thục rồi hãy nói. Nói chung Dược Thiên Sầu rất trọng yếu, không thể chết được. Vi Xuân Thu trầm ngâm chậm rãi nói: không phải hắn có ý định giấu riêng hai người, nhưng Vạn Yêu Tâm Kinh liên lụy quá lớn. Ngày xưa tuy Vạn Kiếm Ma Quân lợi hại, nhưng khẳng định cũng không phải đối thủ của ma thần. Mà người đồng cấp bậc với ma thần chính là Thái Thúc Chính. Nếu Vạn Yêu Tâm Kinh bị bại lộ ra, mọi người đừng hòng sống yên thân. Đến lúc đó chỉ sợ Kim Thái toàn bộ chu sát sạch sẽ, tuyệt sẽ không xuống tay lưu tình. Sự tình không có nắm chắc giải quyết tuyệt đối, hắn cũng không muốn để Vân Bằng và Đại Minh Luân quan tâm. Đã như vậy, ta tự mình đi Tiên Cung một chuyến, gặp mặt Tiên Đế làm người bảo đảm cho Dược Thiên Sầu. Đại Minh Luân nhàn nhạt nói. Vân Bằng đột nhiên quay đầu lại hỏi: lần này đi có nguy hiểm gì hay không? Vi Xuân Thu cũng nhìn qua, Đại Minh Luân lắc đầu nói: hẳn là vấn đề không lớn. Dù sao vì Kim Thái hiệu lực nhiều năm như vậy, Nhưng nếu có một ngày chứng minh xác thực Dược Thiên Sầu và Vạn Kiếm Ma Quân có quan hệ, chúng ta xem như sẽ không may. Hắn cố ý nói thật dễ dàng. Trên thực tế lần này đi gặp Kim Thái hắn không có chút nắm chắc. Chủ yếu Vạn Kiếm Ma Quân thật sự làm Kim Thái kiêng kỵ. Nếu không phải Vạn Kiếm Ma Quân đã chết, Đại Bình luôn nghĩ cũng không cần nghĩ, căn bản không cần đi tìm Kim Thái. Mọi người cùng nhau bỏ trốn là xong. Trước khi đi, Đại Bình luôn bỗng nhiên lấy ra một đồ vật đưa cho Vi Xuân Thu nói: Chạp trưởng thương hội liên minh nhiều năm như vậy, cũng không phải hoàn toàn không đạt được gì. Trong lúc vô ý cho ta gặp được thứ này. Nói xong tựa hồ không muốn nhìn thấy gì nữa, hóa thành lưu quang đi xa. Đôi mắt Vi Xuân Thu trợn trừng. Trong tích tắc hai mắt đám lệ mê man. Lão lệ ngang dọc nhìn vật trong bàn tay thất thần lầm bầm nói: Ngọc Nhi. Vân Bằng nghiêng đầu nhìn quả. Đồng tử đột nhiên co rút. Đây là một ngọc bội hình biên bức bằng thanh ngọc nhỏ hơn bàn tay. Tuy rằng cũng khắc nguyên hình của Vi Xuân Thu với diện mục dữ tợn, nhưng lại có vẻ tinh xảo lạ lướt vô cùng. Người khác không biết ngọc bội thanh ngọc này có ý nghĩa gì, nhưng Vân Bằng và Đại Bình luôn hiểu được rõ ràng. Ngày xưa Vi Xuân Thu cũng không phải cô đơn một mình. Hắn còn có một vợ một con gái. Sau đó vì Vi Xuân Thu gặp phiền phức, khiến cho Cửu gia tìm tới cửa. Trùng hợp Vi Xuân Thu không ở nhà, vì vậy vợ con hắn gặp hại, không may mắn tránh khỏi. Cũng bởi vì việc này Vi Xuân Thu kể cả Vân Bằng và Đại Bình luôn cùng đến diệt cả nhà Cửu gia. Cũng bởi vậy liên lụy ra càng nhiều phiền phức. Huyên tới ba người một mực bị truy sát, mãi cho đến khi Đại Bình luôn ra Nhấp Tiên Cung mới thôi. Mà ngọc bội hình biên bức này chính do Vân Bằng năm xưa tự tay điêu khắc, đưa cho nữ nhi Ngọc Nhi của Vi Xuân Thu làm quà tặng. Tuy vật này không đáng giá tiền, nhưng Ngọc Nhi vẫn luôn đeo trên người. Không nghĩ tới được Đại Bình luôn tìm trở về. Đối với Vi Xuân Thu mà nói ý nghĩa phi phàm, đối với Vân Bằng mà nói cũng đồng dạng có ý nghĩa không nhỏ. Ô ô, Ngọc Nhi. Vi Xuân Thu đặt mông ngồi xuống thiên thai, hai tay ôm khối ngọc bội khóc đến tê tâm liệt phế. Vân Bằng khẽ lắc đầu thở dài, biết hắn cần phát tiết, mặc cho hắn khóc, cũng không hề khuyên can. Ba người nói chuyện đã bày ra cách âm kết giới, bằng không không làm kinh động cả thiên hạ thương hội mới là lạ. Sắc trời đã tối, Dược Thiên Sầu đến lầu 6 thấy đám người Mục Thiên Kiều đang cùng Lộ Nhiên Thanh trò chuyện thật vui, cũng không quấy rối, đi tới phía dưới kiểm tra dòng người vào giao dịch. Tuy rằng vẫn không ít, thế nhưng ít hơn ban ngày rất nhiều. Từ lầu 1 quay trở về lầu 5, Dược Thiên Sầu đẩy ra cửa Trắc Thính đi vào. Cảnh Nguyên không đang tính sổ bên trong thấy hắn tới, liền đứng lên. Dược Thiên Sầu nhìn ra cửa sổ thủy tinh trong suốt, nhìn tình hình bên ngoài thật rõ ràng, cười hỏi: Tình huống thế nào? Cho tới bây giờ đã bán ra số lượng tiên thảo giá trị 300 ức thần phẩm linh thạch. Cảnh Nguyên không hưng phấn trả lời. Rốt cuộc hắn ở tại nhân gian đã nhìn quen linh thạch thu nhập trong thiên hạ thương hội, nhưng chưa từng thấy qua nhiều linh thạch đến như vậy. Mới 300 ức. Dược Thiên Sầu cau mày. Mình phóng xuất ra tiên hảo định giá đại khái phải 800 ức. Nói như vậy ngay cả phân nửa tiêu thụ cũng không đạt được. Là như vậy. Cảnh Nguyên không giải thích. Số lượng tiên thảo bán ra cũng không nhiều, trái lại những tiên thảo giá trị càng cao lại càng dễ bán. Chúng ta có nên đưa ra thêm ít tiên thảo tốt để bán hay không? Dược Thiên Sầu suy nghĩ một chút chậm rãi lắc đầu nói: Không cần. Tiên thảo còn lại chậm rãi bán. Bán kéo dài một tháng, bán hết xong thì tốt, bán không xong cũng không quan hệ. Chúng ta cầu tài cũng phải chú ý phương pháp, không vội trong nhất thời, miễn cho tốt quá hóa sai lầm. Hắn biết rõ mình chỉ một chút phóng xuất ra quá nhiều tiên thảo, đã có chút thấy được. Nếu như còn cuồn cuộn không ngừng hàng hóa tốt đem ra bán, muốn không cho người khác hoài nghi cũng khó. Một vừa hai phải mới thành thảo, lại thêm giai đoạn trước thần tư cảnh vừa mở ra, cũng có thể che lấp được. Cảnh Nguyên không lập tức hiểu được ý tứ của hắn, nhớ tới mọi người mới đặt chân lên tiên giới, làm ra quá mức chú ý cũng chỉ mang đến phiền toái cho chính mình. Lúc này gật đầu nói: hiểu được, ngày mai ta sẽ đi an bài, đem toàn bộ tiên thảo tập trung xuống lầu một để bán. Điều này ngươi hiểu nhiều hơn ta, đồ vật bán thế nào, ngươi xem rồi làm là được. Dược Thiên Sầu dặn dò vài câu, lại chắp tay sau lưng đi trở về lầu 6. Bên trong Vạn Cổ Thông Thương Hội, không biết do nguyên nhân gì, ban ngày trưởng lão bốn phái sát tay nhau đến cổ động Dược Thiên Sầu lại ghé vào cùng nhau. Cả đám gương mặt u sầu trầm mặc một trận. Vạn Cách Di trầm ngâm nói: tuy rằng thủ đoạn có chút tương tự với Vạn Kiếm Ma Quân, nhưng không thể chứng minh hắn có quan hệ với Vạn Kiếm Ma Quân. Hơn nữa người kia cũng đã chết từ lâu. A Phu Tử trầm rãi lắc đầu nói: sự tình không có tuyệt đối, có lẽ là nhặt được công pháp tu luyện của Vạn Kiếm Ma Quân, trở thành đệ tử cách đại tương truyền của Vạn Kiếm Ma Quân cũng nói không chừng. Đỗ Khai Nhân ngồi một bên hừ lạnh nói: Dược Thiên Sầu và Vạn Kiếm Ma Quân có quan hệ hay không đều là thứ yếu, then chốt là chỗ Tiên Đế Kim Thái. Hắn là một người trong mắt không cho dung hạt cát, không có khả năng cho tiên giới xuất hiện một Vạn Kiếm Ma Quân. Tất cả những manh mối có thể uy hiếp tới hắn đều sẽ bị hắn diệt trừ. Điểm này là không thể nghi ngờ. Ngày hôm nay chúng ta dắt tay nhau đến ủng hộ Dược Thiên Sầu, không thể nghi ngờ đã đem bốn nhà chúng ta kéo xuống nước, nhiều ít đã bị liên lụy. Phóe miệng Hỏa Luyện Thanh co quặp nói: lẽ nào bởi vì chúng ta ủng hộ Dược Thiên Sầu Tiên Đế sẽ liên lụy tới bốn nhà chúng ta sao? Đỗ Khai Nhân trầm trọng nói: nguyên nhân chính là bốn nhà chúng ta, mà không phải là môn phái tầm thường, nhưng còn tới cổ động cho Thiên Hạ Thương Hội. Đây mới là nguyên nhân làm cho hoài nghi lớn nhất. Tiên Đế vốn vui giận bất thường, ai cũng không biết trong lòng hắn đang nghĩ chuyện gì. Nếu thực sự hoài nghi lên đầu chúng ta, làm sao cho chúng ta cơ hội giải thích? Hắn vốn sẽ không để bốn nhà chúng ta vào mắt. Muốn diệt trừ chúng ta bất quá chỉ là dùng một câu nói. Sắc mặt mấy người cùng biến đổi, đều có vẻ xấu xí. Vạn Cách Di khẽ thở dài: là phúc mà không phải họa, là họa thì tránh không khỏi. Chúng ta ở mãi chỗ này suy đoán cũng không phải biện pháp, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Hiện nay nên gọi mấy tiểu bối quay trở về, tạm thời tỉ hiểm, không nên dây dưa quá sâu với Dược Thiên Sầu. Thứ nhì, việc này mọi người nên mau chóng bẩm báo với tông môn của mình, làm ra ứng đối, miễn cho đến lúc tai vạ đến trở tay không kịp. Trên thiên thai của Thiên Hạ Thương Hội, thịt quay rượu ngon lại tỏa hương vị khắp nơi. Dược Thiên Sầu lại lần nữa bày ra tay nghề nướng thịt của mình. Hắn loay hoay nướng thịt đồng thời cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Chỉ thấy Vi Xuân Thu ngồi dựa vào lan can bạch ngọc xa xa, vùi đầu không biết đang làm gì. Mà Vân Bằng chỉ yên lặng đóng bên người hắn. Không bao lâu, Dược Thiên Sầu đã nướng thịt xong đặt lên bàn. Ngay khi mọi người đang chuẩn bị nhấp tiệc thì dưới lầu có người đi lên hướng Dược Thiên Sầu ôm quyền nói: trưởng môn Vạn Cổ Thông, Ly Hỏa Cung, Linh Tu Môn phái người đến, nói là có chuyện quan trọng để cho môn hạ đệ tử của họ trở về. Mấy người Vạn Linh nhìn nhau, không biết phát sinh chuyện gì, ba nhà thế nào tụ họp cùng phái người tới triệu hoán. Đánh giá có lẽ xảy ra đại sự gì. Cả đám đều ngồi không yên, đều đứng dậy cáo từ rời đi. Chưa kịp ăn được gì, vì vậy chỉ còn lại Dược Thiên Sầu, Mục Thiên Kiều, Lộ Nhiên Thanh, Long Tiểu Tiểu ba nữ nhân. Không qua bao lâu, lại có người đến báo nói là Ẩm Long Sơn Trang cũng phái người gọi Long Tiểu Tiểu trở về. Mắt thấy Long Tiểu Tiểu cũng rời đi, Dược Thiên Sầu lập tức cảm thấy có chút kỳ quái, nhíu mày nói: mấy nhà đều nói có việc, chẳng lẽ tiên giới phát sinh đại sự gì? Mục Thiên Kiều và Lộ Niên Thanh nhìn nhau, hai nàng cũng không hiểu rõ ràng. Ba người bởi vì đều có tâm sự, ăn thịt nướng cũng không có tư vị gì. Cuối cùng do Lộ Nhiên Thanh bồi Mục Thiên Kiều đi nghỉ ngơi. Lúc này Dược Thiên Sầu mới một mình đi tới chỗ hai người Vân Bằng. Kết quả sau khi xông vào cách âm kết giới, phát hiện Vi Xuân Thu đang ngồi mệt trên mặt đất hoa hoa khóc. Lúc này thất kinh nói: Vi Bức Vương, ngươi làm sao vậy? Lẽ nào Đại Bình luôn đánh ngươi? Chương 893. Tiên cung ngẫu ngộ lời này vừa nói ra, Vi Xuân Thu cũng không có phản ứng, vẫn còn gào khóc như trước. Vân Bằng lại quay đầu lại tức giận chừng mắt nhìn hắn. Dược Thiên sầu co rụt cổ. Vân tiền bối, hắn rốt cuộc làm sao vậy? Vân Bằng ngậm miệng không đáp. Vi Xuân Thu không ngừng kêu tên Ngọc Nhi. Lúc này Dược Thiên sầu ngồi xổm bên người hắn, kỳ quái nói: Vi Bức Vương, Ngọc Nhi là ai? Chẳng lẽ là lão tình nhân của ngươi? Lúc này Vân Bằng cũng không nhịn được nữa, trầm giọng quát: Ít ở chỗ này nói bậy, Ngọc Nhi là nữ nhi của hắn. Nữ nhi của hắn? Dược Thiên sầu bật đứng lên kinh ngạc nói: Nữ nhi hắn tới? Ở đâu, ở đâu, xinh đẹp không? Sẽ không giống lão Biên bước đi chứ? Đang lúc nói chuyện hắn vẫn nhìn xung quanh, nhưng dưới bầu trời đêm yếu ớt tuy lưu quang vẫn phấp phồng lên xuống không ngừng, nhưng làm sao phân ra được ai là ai? Hỗn trướng! Vân Bằng thực sự không thể nhịn được nữa, giận dữ hét: Nữ nhi của hắn đã chết mấy vạn năm rồi. Ách! Đã chết mấy vạn năm? Dược Thiên sầu ngây dại, sửng sốt một hồi, ngồi xuống bên người Vi Xuân Thu, nhẹ nhàng vỗ sau lưng hắn an ủi nói: Vi Bức Vương, người chết không thể phục sinh, nén bi thương, nén bi thương. Kết quả không an ủi còn tốt, vừa an ủi liền ra vấn đề. Lúc này Vi Xuân Thu ngăn không được gào khóc thật to: Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, là cha có lỗi với con, hại con và mẹ con à? Lão tử chiêu ngươi chọc giận ngươi sao? Dược Thiên sầu chỉ cảm thấy đôi tai phát ác, da đầu tê dại, không biết nói gì, nhanh chân bò lên đứng cùng Vân Bằng. Nữ nhi hắn sốt cuộc chết như thế nào? Còn có Đại Minh luôn chấp trưởng của thương hội liên minh với các ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dược Thiên sầu moi moi lỗ tai hỏi Vân Bằng. Kết quả thấy Vân Bằng không thèm phản ứng hắn, trái lại rời bước đi ra khỏi cách âm kết giới, tựa hồ đang tập trung tinh thần lắng nghe chuyện gì. Dược Thiên sầu nao nao, thoáng ngưng thần lắng nghe. Trong tiếng khóc lớn của Vi Xuân Thu mơ hồ có tiếng đàn hát vang lên như thiện nữ u hồn. Nghe rõ thanh âm chính là từ dưới lầu truyền đến: Ta có một đóa hoa, sinh trưởng trong lòng ta, chân tình chân ái không người hiểu. Dược Thiên sầu nghe rõ ràng, thần tình một trận co lặp, liền biết là Lộ Nhiên Thanh. Hắn nghiêng đầu nhìn Vân Bằng, phát hiện trên gương mặt vốn chưa từng có chút gợn sóng của hắn lại bày biện ra một loại kinh ngạc giống như nghe được âm thanh của trời. Dược Thiên sầu nhìn lại Vi Xuân Thu vẫn đang gào khóc không dứt. Triệt để hết chỗ nói rồi. Hiện nay bản thân mình vốn không có tiếng nói chung với hai vị cao thủ này. Lúc này liền phất tay áo rời đi. Bên trong Vạn Cổ Thông Thương Hội, nghe xong Vạn Cách Di phân tích, Vạn Linh đầu tiên là sửng sốt, sau đó che miệng bật cười, cười đến thổ hổn hển nói: Các ngươi không ngờ lại cho rằng Dược Thiên Sầu và Vạn Kiếm Ma Quân có quan hệ. Gặp quỷ! Vạn Cách Di nhớ mày trầm giọng nói: Vạn Linh, mặc kệ Vạn Kiếm Ma Quân và Dược Thiên Sầu có quan hệ hay không, bằng vào sự lãnh huyết của Tiên Đế Kim Thái, phàm là có khả năng này, lập tức sẽ là thiên lôi trừng phạt phủ xuống. Chúng ta phải làm tốt phòng bị, tạm thời đừng xen lẫn với hắn mới tốt. Ngươi không nên tùy hứng, hào hào suy nghĩ một chút. Hiện tại ta đang muốn bẩm báo việc này với trưởng môn. Nói xong đang muốn rời đi, lại nghe Vạn Linh ở phía sau cười khanh khách hô: Trưởng lão tạm thời dừng chân, việc này không cần bẩm báo cho ra ra. Ngươi yên tâm, Tiên Đế Kim Thái tuyệt đối sẽ không truy cứu việc này, ra ra cũng sẽ không để việc này trong lòng. Vạn Cách Di quay đầu lại nói: Việc này không giống, nếu xảy ra việc sẽ không ai gánh nổi trách nhiệm, để trưởng môn tự mình định đoạt. Nói xong mặc kệ Vạn Linh gọi thế nào hắn cũng trực tiếp ly khai. Vạn Linh chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu. Sở dĩ nàng không chút sợ hãi hoàn toàn là bởi vì biết Dược Thiên Sầu chính là mật thám thân túi của Tiên Đế Kim Thái. Nếu như nàng biết được Dược Thiên Sầu chỉ là giả mạo, không biết nàng còn có thể trấn định tự nhiên như vậy nữa hay không. Không bao lâu, Vạn Cách Di mang theo vẻ mặt nghi hoặc đi trở về. Vạn Linh cười dài nhìn hắn hỏi: chẳng hay ý kiến trưởng môn như thế nào. Vạn Cách Di im lặng lắc đầu. Hắn vừa đưa tin liên hệ trưởng môn bẩm báo việc này xong, Vạn Bác Thánh chỉ sửng sốt một hồi, lập tức nhẹ nhàng hỏi Vạn Linh có ý tứ gì. Vạn Cách Di tự nhiên đem thái độ của Vạn Linh truyền cáo. Kết quả Vạn Bác Thánh lập tức tỏ thái độ, việc này Vạn Linh có thể quyết định. Sau đó liền chặt đứt liên hệ. Vạn Linh, việc này ở phía sau có phải có tin tức gì đó mà ta không biết? Vạn Cách Di hồ nghi hỏi. Vạn Linh cười lắc đầu nói, Vạn trưởng lão, có một số việc không nên hỏi thì đừng hỏi nữa, biết được đối với ngươi không có chỗ tốt. Vạn Cách Di nghẹn họng không nói gì. Tuy rằng Vạn Cách Di và Vạn Linh cùng một tổ tông, tuổi tác cũng lớn hơn Vạn Linh rất nhiều, nhưng trên thực tế bối phận của Vạn Linh lại lớn hơn Vạn Cách Di vài bậc. Loại hiện tượng này ở trong các đại gia tộc và đại phái cũng rất thường nhìn thấy. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì tu tiên thọ mệnh quá dài, thời gian nối dõi tông đường hơn kém quá lớn. Cho nên trong các phái tiên giới, cách nhau tới bốn đời cũng sẽ không còn án bối phận tới xưng hô, chỉ là xưng hô bằng chức vị hoặc tên là được. Chức vị cũng không án bối phận, đều là căn cứ theo tu vi và năng lực. Bởi vậy có thể thấy được, một đại gia tộc còn tồn tại nhiều hậu nhân đều trở thành lão bất tử, cũng xác thực là một chuyện phiền toái. Nhưng sinh con sinh cách là thiên tính, ngay thần tiên cũng vui vẻ làm chuyện này. Phong Tiên Châu, mây mù vờn quanh, nơi bầu trời ngọn núi cao nhất Cực Lạc tiên cảnh. Ở trong đám mây lượn lờ thiên hình vạn trạng, có một tòa cung điện kim quang lóe sáng. Đại Minh Luân vừa bay vào thu núi non của Cực Lạc tiên cảnh, lập tức bị tầng tầng kiểm ứng. Nhưng hắn cầm kim hà lệnh bài trong tay, có thể nói một đường thông suốt, trực tiếp bay lên nửa đoạn ngọn núi di động trên không trung. Trên ngọn núi đã được làm thành bằng phẳng, toàn bộ những tảng đá vàng lót đầy mặt đất ánh vàng rực rỡ, hình thành một quảng trường bằng hoàng kim thật lớn. Bốn phía san sát cột trụ bằng hoàng kim, lầu hoàng kim, cầu hoàng kim, lan can hoàng kim. Hơn nữa còn tòa cung điện hoàng kim lóe sáng kim quang. Ở đây chính là một vương quốc làm bằng hoàng kim, thế giới của hoàng kim. Đại Minh Luân không biết tiên đế vì sao lại thích hoàng kim như vậy, nhưng biết quảng trường hoàng kim này ngoại trừ tiên cung nội vệ, những người khác cũng bị nghiêm cấm phi hành. Vừa đến ngay chính thiên môn nằm trên quảng trường hoàng kim, hai gã kim bào thủ vệ đang đứng thẳng lập tức tiến lên ngăn cản hắn. Đại Minh Luân đưa ra một mặt lệnh bài kim quang bắn khắp bốn phía, hai gã thủ vệ lập tức lui trở về tại chỗ. Ở đây nghiêm cấm phi hành, Đại Minh Luân không thể làm gì khác hơn là thành thật đi theo một con đường thẳng tắp hướng tiên cung đi tới. Đây là con đường chính đi thông tiên cung, hai bên điêu khắc các loại tiên thú. Vừa đi không bao xa đã thấy một người gương mặt không chút biểu tình đang từ trong tiên cung đi ra. Đại Minh Luân cùng người nọ nhìn nhau sửng sốt, sau đó gương mặt hiện lên nụ cười. Người kia không phải ai khác, chính là tiên cung ngoại vụ đại thống lĩnh Ô Hùng. Quan hệ của hai người trong tiên cung cũng không tệ lắm. Ô huynh, đã lâu không gặp. Đại Minh Luân chắp tay cười nói, nghe nói ngươi sắp kết hôn, bất quá thê tử của ngươi ta đã gặp qua tại Mê Huyễn Tiên Thành. Ngươi nói ngươi một đại nam nhân, tìm một người vợ xinh đẹp như vậy, có phá hủy người ta hay không đó? Chớ đem ta ra nói giỡn, đến lúc đó không thiếu rượu cưới cho ngươi uống. Ô Hùng cười khổ, gần đây trong tiên cung hay đem việc này ra nói đùa với hắn cũng không ít người. Hắn xua tay nói, ngươi tới nơi này làm gì? Có việc tìm tiên đế? Không sai. Đại Minh Luân cười nói, vùng lông mày hơi nhích động, không biết thấy Ô Hùng lại nhớ tới việc gì. Vậy không cần đi tiên cung, ta vừa đi qua, tiên đế không ở trong tiên cung, nói là đi xuống chỗ Cơ Vũ tiên cung. Vừa lúc ta cũng sập đến đại hôn, cần gặp tiên đế xin nghỉ phép, ngươi ta không ngại cùng đi. Ô Hùng phất tay mời mọc, như vậy thật đúng là xảo, vừa lúc cùng đi. Đại Minh Luân cười cười, hai người sóng vai đi ra. Đại Minh Luân vừa định lên tiếng, Ô Hùng ra lại dẫn đầu hỏi, chấp trưởng thương hội liên minh như ngươi luôn rất ít trở về, chẳng lẽ phát sinh đại sự gì? Đích xác phát sinh đại sự, việc này nói không chừng còn liên lụy đến hai chúng ta. Đại Minh Luân thở dài một tiếng, Ô Hùng đột nhiên khựng lại, hí mắt nói. Minh Luân huynh đừng nói giỡn làm ta sợ, có đại sự gì có thể liên lụy lên trên đầu chúng ta? Đại Minh Luân cười phổ lắc đầu. Lúc này đem chuyện Dược Thiên Sầu ở tại Mê Huyễn Tiên Thành tranh đấu cùng người nói lại một lần. Cường điệu chỉ ra tình hình Dược Thiên Sầu khống chế vạn kiếm. Nói như thế, Dược Thiên Sầu rất có thể là dư nghiệt của vạn kiếm ma quân, thế nhưng điều này có liên hệ gì với ta? Ô Hùng ban đầu còn chưa kịp phản ứng, sau đó sắc mặt đại biến, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Vốn không quan hệ tới ngươi và ta. Đại Minh Luân sòi đôi tay cười khổ nói. Ngươi hẳn là biết, ta đã từng là bằng hữu của Vân Bằng và Vi Xuân Thu. Nhưng làm ta nghĩ không thông chính là hai người này lại hỗn cùng Dược Thiên Sầu. Tuy rằng hiện tại hai người không chút khách khí với ta, nhưng ta cũng không thể bỏ qua tình cũ không để ý. Thấy chết mà không cứu không được, cho nên mới mạo hiểm tới Tiên Cung cầu kiến Tiên Đế. Mà ngươi, ta nói thây tử của ngươi Mục Thiên Kiều ở nhà không tốt sao? Lại chạy đến Mê Huyễn Tiên Thành ủng hộ ngày khai trương thiên hạ thương hội của Dược Thiên Sầu. Huyên cho người trong thiên hạ đều biết các ngươi và Dược Thiên Sầu là quan hệ bằng hữu. Đây không phải tìm phiền toái cho hai phu thê ngươi sao? Nàng đi Mê Huyễn Tiên Thành được sự đồng ý của ta. Sắc mặt U Hùng có chút khó coi, ra vẻ không nghĩ tới sẽ chọc phải phiền phức này. Nhìn chằm chằm Đại Minh Luân cười khổ hỏi. Minh Luân huyên chuẩn bị làm sao tấu việc này trước mặt Tiên Đế? Trên thực tế ta đã kiểm tra qua Dược Thiên Sầu, đã phi thường khẳng định hắn không có bất luận quan hệ gì với Vạn Kiếm Ma Quân. Nhưng hắn lại tu luyện một công pháp tên là Quy Nguyên Kiếm Quyết. Nhưng loại kiếm quyết này vốn không có uy lực gì, hoàn toàn chỉ là bề ngoài hù dọa người. So sánh với cách ngự kiếm đánh đâu thắng đó của Vạn Kiếm Ma Quân, hoàn toàn là không thể so sánh. Ngươi nhìn thử xem. Đại Minh Luân lấy ra ngọc điệp Quy Kiếm Quyết mà Dược Thiên Sầu đưa cho hắn. Vốn hắn bóp nát trước mặt Vi Xuân Thu và Vân Bằng chỉ là giả. Vì hóa hảo với hai vị huynh đệ nên hắn thoáng dùng chút tâm tư. Trên thực tế vật muốn làm bằng chứng trước mặt Tiên Đế sao hắn có thể đơn giản mà hủy diệt. Chương 894. Ô Hùng trúng kế. Ô Hùng nhìn thoáng qua nội dung bên trong miếng ngọc điệp. Trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp nhìn ra thứ gì. Nhưng tin tưởng Đại Minh Luân sẽ không làm giả đồ vật này nọ để hồ lộng Tiên Đế. Theo sau đem miếng ngọc điệp trả về cho Đại Minh Luân, diễn cảm bất hảo nói. Đại Minh Luân, ngươi nói với ta những lời này là có ý gì? Hay là ngươi đang muốn uy hiếp ta? Ngươi nói đi đâu vậy? Ngươi nghĩ rằng ta muốn uy hiếp ngươi sao? Đại Minh Luân thu hồi miếng ngọc điệp, khẽ thở dài nói. Ta chỉ muốn cảnh báo để ngươi chuẩn bị tâm lý trước thôi, tránh để ngay sau kết hôn sẽ bị liên lụy. Nếu tình huống không đúng, sau khi ngươi quay về nên buông hay không buông thì cứ suy nghĩ kỹ càng. Chỉ là một nữ nhân mà thôi. Trong thiên hạ này có rất nhiều nữ nhân. Bằng vào thân phận của ta và ngươi, muốn nữ nhân như thế nào là lại không có đây. Ô Huyên, ngươi tốt nhất là đem nàng giết đi, làm cho Tiên Đế chứng kiến được lòng trung thành của ngươi. Dù sao các ngươi nhận thức chưa lâu, làm như thế có thể cởi bỏ hết thảy mọi hoài nghi đang quấn lên trên người của ngươi. Hắn nói xong còn vươn tay làm ra dấu cắt cổ. Diễn cảm trên mặt Ô Hùng nháy mắt đen lại, thần tình run rẩy nhìn chằm chằm vào Đại Minh Luân trầm giọng nói. Ý của ngươi ta muốn ta giết nữ nhân của mình? Ô Huyên nói quá lời, nếu như là nữ nhân của người thì làm sao ta dám nói như vậy? Đại Minh Luân khoát tay, làm ra tư thế nam nhân đại trượng phu, cái gì nên đoạn thì phải đoạn, nghiêm trang giải thích. Nàng không phải còn chưa gả cho ngươi hay sao? Thân phận của nàng lúc này còn chưa chính thức là nữ nhân của ngươi à? Song quyền dưới ốm tay áo của Ô Hùng thoáng run rẩy, hít mắt nhìn chằm chằm vào Đại Minh Luân, nói. Vậy sao ngươi không sợ liên lụy, mà tình nguyện mạo hiểm đến diện kiến Tiên Đế? Xin cho Vi Xuân Thu cùng Vân Bằng thoát khỏi hiểm nghi. Đây là hai sự tình hoàn toàn khác nhau. ngươi không nghe câu huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo hay sao? Đại Minh luôn liếc mắt nhìn Song Huyền bao phủ dưới ống tay áo Ô Hùng, vân đạm phong khinh nói. Quần áo có thể thay đổi, nhưng chân tay thì không thể cắt bỏ. Hay cho câu nói quần áo có thể thay đổi, nhưng chân tay thì không thể cắt bỏ. Quả nhiên là nam tử đại trưởng phu thế gian hiếm thấy, chẳng trách tiên đế lại giao liên minh thương hội cho ngươi chấp trưởng. Ô Hùng hừ lạnh nói. Nhưng ngươi tính bảo lãnh cho hai người kia như thế nào ở trước mặt tiên đế? Đại Minh luôn diễn cảm ngưng trọng nói. Cúc cung tận tùy làm trọn bổn phận của mình tước. Sau đó ta mới đem tính mạng của mình hướng tiên đế cam đoan. Cam đoan Vân Bằng cùng Vi Xuân Thu trước kia cũng không biết Dược Thiên Sầu có khả năng khu xử Vạn Thanh Phi kiếm. Ô Hùng nghe xong thì gật đầu, chắp tay sau lưng chậm rãi bước quanh người Đại Minh luôn. Trải qua một phen cân nhắc xong, đứng trước mặt Đại Minh luôn hít mắt, gằn từng chữ nói. Mình luôn huyên thứ cho Ô Mỗ không tán đồng với câu nói nữ nhân thay như quần áo lúc trước của ngươi. Bắt đầu từ ngày đính hôn, Mục Thiên Kiều đã trở thành nữ nhân của ta. Ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào động tới một đầu ngón tay của nàng. Bất kể là ai muốn động tới nàng trừ phi bước qua thi thể của ta. Nếu không, cho dù là ai cũng không thể động tới nàng, ngay cả tiên đế cũng không thể. Đại Minh luôn nghe xong mà không khỏi níu lưới, theo sau nhanh chóng đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, liên tục khoát tay nói. Ô huynh đừng nói bậy. Nếu bị người khác nghe thấy thì sẽ rất phiền phức. Ta dám nói ra mà còn sợ phiền phức hay sao? Nếu ngay cả nữ nhân của mình còn bảo hộ không dứt, chẳng sợ quyền cao chức trọng tới mức nào, bất quá cũng vĩnh viễn chỉ là một con người nhô nhược, không còn thể diện sống trên cõi đời này nữa. Ô Hùng chỉ thẳng tay vào Đại Minh luôn oang oang giáo huấn một phen. Theo sau bước dẫn tới trước mặt Đại Minh luôn, không nhanh không chậm nói. Mình luôn huyên trọng tinh trọng nghĩa huyên đệ, Ô Hùng này ghi khắc trong lòng. Ta và ngươi kết giao nhiều năm, nhưng sao ta cảm thấy ở trong lòng ngươi, ta như thế nào đều không bằng Vi Xuân Thu cùng Vân Bằng nhỉ? Phải chăng ngươi xưa nay không coi ta là huynh đệ? Đại Minh luôn kinh ngạc đáp. Ô huynh sao nói như thế? Nếu ta và ngươi không phải là huynh đệ, như thế nào ta dám ở trong này khuyên can ngươi? Vậy sao Vi Xuân Thu cùng Vân Bằng gặp nạn, ngươi dám bỏ tánh mạng của mình ra để bảo lãnh cho bọn hắn? Mà ta gặp phiền toái thì ngươi lại khuyên giải ta vứt bỏ đi nữ nhân của mình. Đây là việc huyên để có thể làm hay sao? Ô Hùng nghiến răng nghiến lợi nói. So sánh cùng hai người kia, nếu đồng dạng coi ta là huyên đệ, vì sao ngươi lại bên trọng bên khinh như thế? Lúc này Đại Minh luôn khẽ trao mày, trầm giọng nói. Ta đánh cược tánh mạng bảo lãnh cho hai người kia, cũng có thể bảo lãnh nữ nhân của ngươi, giúp ngươi giải trừ phiền toái. Nhưng mấu chốt chính là ta không thể nào bảo lãnh nổi nữ nhân của ngươi ở trước mặt tiên đế a. Nếu làm như vậy, ngược lại càng khiến cho tiên đế hoài nghi lên trên đầu của ngươi, đây không phải là muốn ra hại ngươi sao? Ngươi đã có lòng này, cần gì phải bỏ gần cầu xa? Ô Hùng liếc mắt quan sát bốn phía, trên mặt nổi lên dáng tươi cười truyền âm nói. Ngươi không phải nói đã kiểm tra qua, Dược Thiên Sầu xác nhận hắn và Vạn Kiếm Ma Quân không có quan hệ gì sao? Hơn nữa trên tay ngươi còn có pháp quyết tu luyện của Dược Thiên Sầu có thể làm chứng. Có ý tứ? Đại Minh luôn hồ nghi hỏi. Ô Hùng truyền âm nói. Thái độ làm người của tiên đế ngươi biết rõ ràng. Nếu như ngươi muốn thuận lợi bảo hội Vi Xuân Thu và Vân Bằng chỉ sợ rất khó. Hơn nữa ngay chính ngươi cũng có nguy hiểm tính mạng. Ta có một biện pháp tốt hơn một chút. Không ngại thử xem sao, có lẽ có thể miễn trừ được nguy cơ của chúng ta. Ánh mắt Đại Minh luôn sáng lên, cũng truyền âm nói. Đã có biện pháp thì quá tốt. Ô Hùng cười truyền âm nói. Trước tiên ngươi hãy làm như giải quyết việc chung. Không nên vì bảo hộ cho Vi Xuân Thu và Vân Bằng mà nói gì trước. Chỉ nhắc tới chuyện Dược Thiên Sầu ngự Vạn Kiếm. Sau đó nói trải qua sự tra xét của ngươi, đã xác nhận Dược Thiên Sầu và Vạn Kiếm Ma Quân không có quan hệ gì. Mà ta bởi vì lúc thần tư cảnh mở ra từng tiếp xúc qua với Dược Thiên Sầu, cho nên sẽ nhân cơ hội này xen lời vào nói. giúp Dược Thiên Sầu nói vài lời hữu ích. Tiên đế không phải kẻ ngu si. Chúng ta chỉ cần nói như vậy, hắn tự nhiên sẽ hiểu được chúng ta không có lòng riêng. Chỉ cần không đem sự tình làm rõ, cũng sẽ không tổn hại đến phong cách hành sự của hắn, cũng sẽ không ảnh hưởng tới sự sát phạt quả đoán của hắn. Hơn nữa chúng ta thuần phục hắn nhiều năm như vậy, có lẽ việc này cứ như vậy mà xong thôi. Kỳ thực đây chính là chuyện mà Đại Minh luôn lao lực bao tâm tư muốn đi làm. Bởi hắn sợ một mình hắn không đủ phân lượng, cho nên mới quanh co lòng vòng kéo cả Ô Hùng đi vào. Bằng sự hiểu biết của hắn đối với Ô Hùng, quả nhiên Ô Hùng đã trúng kế của hắn. Trong lòng Đại Minh luôn mừng thầm, nhưng trên mặt vẫn làm ra vẻ lo lắng nói: như vậy được không? Không bằng chúng ta thẳng thắn làm rõ sự tình. Ta bảo chứng Vi Xuân Thu và Vân Bằng, ngươi bảo chứng cho nữ nhân của ngươi. Có lẽ hắn sẽ xem công lao hiệu lực của chúng ta nhiều năm mà mở một mặt. Hắn nói chuyện này cũng không hề đề cập tới Dược Thiên Sầu. Trên thực tế mục đích của hắn là tới đây bảo mệnh cho Dược Thiên Sầu, vì không còn biện pháp nào khác. Nếu như Vi Xuân Thu đã nói Dược Thiên Sầu đối với hắn rất trọng yếu, chính mình cũng chỉ có thể làm hết sức. Kỳ thực Đại Minh luôn là một người rất trọng tình trọng nghĩa, nhưng hắn biết ở tại tiên giới muốn đặt chân sinh tồn thì cần phải dùng thủ đoạn vẫn là tránh không được. Mặc dù thủ đoạn dùng trên người huynh đệ bằng hữu cũng không thích hợp, thế nhưng có thể tận lực lớn nhất bảo trụ được mọi người mới là trọng yếu nhất. Hắn là người có năng lực điển hình này, có thủ đoạn, có mưu kế, thậm chí còn ngoan độc. Cũng bởi vì hắn có loại năng lực này, Kim Thái mới chọn hắn, để cho hắn đến chấp trưởng thương hội liên minh. Nhưng hắn lại là người vì bằng hữu huynh đệ mà hao phí hết tâm huyết, cũng không cần sự hồi báo. Một khang nhiệt huyết giấu kín trong lòng, yên lặng đi làm. Vì thế hắn cảm thấy trên con đường tu tiên sẽ không tịch mịch, sẽ không để cho năm tháng vô tình biến mình trở thành người lạnh lùng. So với người khác hắn càng hiểu rõ, tiên đồ chậm chậm, đi một mình có bao xa, tu vi cao tới đâu cũng chỉ là cô độc tịch mịch. Mà loại bằng hữu như Vi Xuân Thu và Vân Bằng có thể tùy thời liều cả tính mạng mình vì bằng hữu thì không thể thiếu được. Dọc theo đường tu tiên có bọn họ đi theo làm bạn thật sự rất tốt. Tuy rằng bọn họ là thú, hắn là người, thế nhưng có đôi khi thú so với người còn trọng tình cảm nhiều hơn. Có một bằng hữu như vậy, chỉ sợ mất đi cũng không còn nữa. Cho nên Đại Minh luôn chỉ muốn tận hết năng lực của mình đi bảo hộ bọn họ. Bởi vì dạng bằng hữu này là một đường đi tới, trải qua thời gian và các loại đau khổ khảo nghiệm, mọi người đều hiểu rõ có thể tìm được người bằng hữu làm cho mình yên tâm giao sau lưng cho họ. Ở tại tiên giới rất ít khả năng tìm thấy. Người có tu vi thấp nguyện ý giao kết bằng hữu với ngươi sẽ có rất nhiều. Nhưng có lẽ chỉ vì muốn tìm một chỗ dựa vững chắc, tu vi bình đẳng thì lộ vẻ ngươi lừa ta gạt, tu vi cao hơn lại đại khái chẳng đáng giao tiếp với ngươi. Chí ít có một điều Đại Minh luôn tin tưởng, nếu bản thân hắn gặp phải chuyện gì phiền phức, không cần phải nói gì, Vi Xuân Thu và Vân Bằng sẽ chủ động đánh liều tính mạng đi bảo hộ mình, cùng mình sóng vai chiến đấu cho đến chết. Ô Cùng nghe vậy nhíu mày nói: ngươi có khi nào đã gặp qua hắn sẽ khai một mặt võng? Hắn thống lĩnh toàn tiên giới nhiều năm như vậy, luôn luôn thiết huyết vô tình. Nếu ngày hôm nay mở một mặt với chúng ta, sau này sẽ có người cũng cầu hắn khai một mặt. Đến lúc đó nếu hắn không làm như vậy, nhân tâm sẽ rối loạn, còn làm sao thống trị? Lẽ nào bảo hắn thật sự giết sạch toàn bộ người trong tiên giới? Cho nên chúng ta phải cho hắn một lý do để mở một mặt đó. Ngàn vạn lần không thể làm quá rõ, như vậy mới có cơ hội bước lui. Nói đi nói lại, nếu như hắn có thể buông tha người của ngươi và ta mà tha cho Dược Thiên Sầu, nhưng nếu hắn kiên quyết phải giết, vậy chúng ta cũng không còn biện pháp, chỉ cầu hắn giờ cao đánh khẽ. Nhưng đó phải xem là biện pháp cuối cùng hãy làm. Người có thể hỗn tới địa vị như hai người trong tiên giới, cả đám cũng không phải người giản đơn. Lời nói và việc làm đều có mưu tính sâu xa. trong lòng Đại Minh luôn chợt thở ra một hơi. Nguyên bản hắn chỉ mong kéo được Ô Hùng cùng đi một lúc, bởi vì hai người dù sao cũng có phân lượng hơn một người. Dù sao đều là hai gã thủ hạ đắc lực của tiên đế. Ai biết Ô Hùng càng nghĩ được sâu xa hơn, biện pháp cũng chu toàn hơn. Ai, lần này xem như xin lỗi Ô Hùng. Gương mặt Đại Minh luôn ngưng trọng gật đầu nói: được, theo ý ngươi mà làm. Ô Hùng chậm rãi thở một hơi, hai người lập tức bước ra chính thiên môn hóa thành lưu quang bay đi. Mà lúc này Dược Thiên Sầu còn đang ở trong thiên hạ thương hội suy tính làm sao phát triển thế lực của mình lớn mạnh. Thản nhiên tự đắc suy nghĩ về mộng đẹp của mình. Không hề hay biết vì mình gây náo loạn, huyên không biết bao nhiêu người cũng bị theo liên lụy. Cả đám cuộc sống khó an, còn phải hao hết tâm tư đi giải quyết phiền phức do hắn gây ra. Dùng câu kết luận của Võ Tứ Hải trong tứ đại gia tộc mà nói, người này là một gây họa tinh. Đi tới đâu, nơi đó sẽ không được tự tại. Nhưng làm cho Võ Tứ Hải nghĩ không ra chính là lúc này Dược Thiên Sầu đã gây tai họa tới tận tiên giới. Đang có một đám người vì cử chỉ vô tâm của hắn mà thấp thỏm lo âu. Chương 895. Tiên đe kim thái từ xa ngắm nhìn cực lạc tiên cảnh, khắp nơi đều có đình đài lầu các dùng ngọc thạch phỉ thúy mà xây dựng thành. Lúc này có một kim bảo nam nhân ung dung từ trong thủy tinh cung bước ra, chậm rãi đi tới dưới mái đình tứ giác, khoanh tay mà đứng ở bên trong đó. Nam nhân mặt hình chữ quốc, đầu đội kim quang, đôi mày kiếm nhích xéo lên hai bên thái dương, đôi mắt dài nhỏ hẹp lúc nào cũng bắn ra hàn quang khiếp người, khiến cho khuôn mặt hắn như được bao phủ dưới một tầng băng vạn năm không tan, nhìn không ra một chút biểu tình. Đi theo hắn tới đây, đang cúi đầu đứng ở bên ngoài đình lầu, chính là Cơ Vũ tiên quân dung nhan xinh đẹp khuyên nước khuyên thành, còn có Ngạc tiên quân một thân huyền y sạch sẽ, mái tóc bạc trắng như tuyết rủ xuống bờ vai. Thế nhưng lúc này hắn lại hiên ngang mà đứng, ngoài mặt không có một chút biểu tình. Ở trong tiên giới, có thể khiến cho hai người thần phục. Như vậy thân phận của gã nam nhân kim bào kia không cần phải nói thì cũng đã sáng tỏ. Không sai, người này uy trấn tam giới, quyền khuyên tiên giới, là đế vương của chúng sinh ở trong tiên giới. Tiên đế Kim Thái, từ lúc bước vào mái đình phỉ thúy này, Kim Thái không hề mở miệng nói gì, khiến cho bầu không khí xung quanh có đôi chút trầm trọng. Cơ Vũ cùng Ngạc Tuyết Quân đứng sau lưng hắn, đại khí cũng không dám thở mạnh. Tuy hai người không hiểu vì sao mà Kim Thái lại giá lâm, nhưng một câu cũng không dám dò hỏi, bởi vì người này hỉ nộ vô thường, coi tánh mạng người khác như rơm như cỏ. Khắp tiên giới không ai dám ngỡ ngược ở trước mặt của hắn. Cơ Vũ, nơi này có vừa lòng không? Cuối cùng thì tiên đế Kim Thái đứng trong mái đình cũng đã lên tiếng hỏi. Thanh âm tuy không lớn nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy áp lực vô cùng. Cơ Vũ nhanh chóng khom lưng hành lễ cung kính nói: tạ ơn tiên đế hậu ái. Cơ Vũ phi thường hài lòng. Nhưng mà Cơ Vũ cũng biết bản thân mình vô đức vô năng, thế nhưng lại cư trú ngay ở dưới chân tiên cung của tiên đế, khiến cho Cơ Vũ ngày đêm lo lắng, không dám ở lâu trong này. Trải qua bao ngày cân nhắc, Cơ Vũ quyết định hướng tiên để cáo từ, kiếm nơi khác tìm chỗ đặt chân. Kim Thái nghe vậy thì chậm rãi xoay người, ánh mắt nửa nhắm nửa mở bắn ra tinh quang, ngắm nhìn Cơ Vũ một lát, theo sau mới lên tiếng nói: nếu đã hài lòng thì đâu cần phải kiếm nơi khác dừng chân. Nơi này vốn là xây dựng cho ngươi, cứ an tâm mà lưu lại. Vốn Cơ Vũ còn đang muốn khước từ, nào ngờ tinh quang trong mắt Kim Thái đã chành về phía gian nhà tranh ở gần đó, hỏi: Ngạc Tuyết Quân, gian nhà tranh này là do ngươi kiến tạo? Lời này vừa nói ra, khóe miệng Cơ Vũ thoáng co rút, nhất thời tâm tình khẩn trương lên, sợ Kim Thái muốn phát tác với Ngạc Tuyết Quân. Ngạc Tuyết Quân diễn cảm bất biến, ngữ khí có chút băng sương lạnh lùng, không hề mang theo kính ý, ôm quyền nói: phải. Nghe vậy, tinh quang trong mắt Kim Thái càng sáng hơn. Nhất thời một cỗ áp lực khủng bố vô hình liền bùa về phía Ngạc Tuyết Quân, khiến cho Ngạc Tuyết Quân phải lùi về phía sau vài bước, khóe miệng còn rớm máu tươi. Thế nhưng hắn vẫn dùng ngữ khí băng xương vô cảm nói: Tiên đế phát thiên uy, nhưng không biết ta đã làm gì sai mà khiến cho tiên đế phải tức giận. Cơ Vũ không khỏi kinh hãi, vội vàng hướng Kim Thái hành lễ nói: Thỉnh tiên đế bớt giận, gian nhà tranh này chính là do Cơ Vũ làm cho Ngạc đại ca, quả thật không liên quan đến hắn. Nếu tiên đế muốn trách phạt thì xin ngài hãy trách phạt Cơ Vũ đi. Cố uy áp khủng bố vô hình lại nháy mắt biến mất vô thanh vô tức. Ngạc Tuyết Quân ổn định thân hình, vươn tay lau đi vết máu trên khóe miệng. Lúc này Kim Thái mới đưa mắt nhìn sang Cơ Vũ, nhàn nhạt nói: Nếu ngươi đã cầu tình thì bổn tỏa tha cho hắn một lần. Nhưng Cơ Vũ này, tuy rằng ta không muốn bức bách ngươi, nhưng sự kiên nhẫn của ta có giới hạn. Chuyện đó ngươi mau chóng hào hào suy nghĩ xuống. Trong vòng một tháng thời gian, ta hy vọng ngươi sẽ chủ động đến tiên cung diện kiến ta. Cơ Vũ nghe vậy, thần kinh không khỏi trắng xanh. Cái chuyện đó trong miệng Kim Thái chính là muốn nàng đáp ứng hắn trở thành tiên hậu. Hôm nay hắn cấp cho thời gian, không thể nghi ngờ chính là tối hậu thư cuối cùng. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài tường cao phỉ thúy xanh biếc đột nhiên truyền vào thanh âm kinh hô: Ô Hùng, Đại Minh luôn cầu kiến tiên đệ. Kim Thái thần tình vô cảm, nhàn nhạt nói: Vào đi. Thân hình của Ô Hùng và Đại Minh luôn rất nhanh đã xuất hiện ở trước đại môn. Hai người cung kính bước tới gần mái đình, đồng thời khom lưng hành lễ nói: Chúng thần bái kiến tiên đệ. Có chuyện gì? Kim Thái nhìn hai người hỏi. Hai người nhìn nhau, biết là Kim Thái vốn không thích sông dài, cho nên Ô Hùng bước tới, dẫn đầu chắp tay hồi bẩm: Sắp đến ngày thần thành hôn, hôm nay diện kiến là khan cần tiên đế an chuẩn. Choan tấu. Kim Thái biểu tình vô cảm nói: Ô thống lĩnh nhiều năm qua đã vất vả, công lao rất nhiều. Ngày thành hôn của ngươi, bổn tọa sẽ có trọng thưởng. Đa tạ tiên đế. Ô Hùng nói xong thì chặt tay lui về. Lúc này Đại Minh Luân mới bước lên, chặt tay hành lễ, đem chuyện tình Dược Thiên Sầu cùng người khác đánh nhau đã dùng kỹ năng khô sử vạn kiếm nói ra. Lời này vừa nói ra, Ngạc Tuyết Quân cùng Cơ Vũ trong lòng không khỏi rung động. Nhưng diễn cảm bên ngoài thì vẫn bình thường. Hai người không nghĩ tới Dược Thiên Sầu lại có thể dựa vào tu vi hóa thần hậu kỳ mà giết chết hai gã thượng tiên hậu kỳ. Nhưng khiến cho Ngạc Tuyết Quân cùng Cơ Vũ rung động nhất chính là Dược Thiên Sầu cư nhiên lại có thể khống chế vạn thanh phi kiếm. Điều này mang ý nghĩa như thế nào trong lòng của hai người hiển nhiên là hiểu quá rõ ràng. Cần phải biết rằng trận chiến năm xưa hai người cũng là đương sự, cùng tham gia quần chiến với vạn kiếm ma quân. Kim Thái kiêng kỵ vạn kiếm ma quân cũng không phải lời nói ba xảo. Cho nên hai người biết rõ, lần này Dược Thiên Sầu chỉ sợ sẽ lành ít dữ nhiều. Không khỏi yên lặng đánh giá quan sát biến hóa trên nét mặt của tiên đế Kim Thái. Ngay khi phát hiện chuyện này, thần đã lập tức hoài nghi Dược Thiên Sầu phải chăng là có quan hệ cùng vạn kiếm ma quân. Vì thế mau chóng tìm hắn xác minh. Kết quả hắn và vạn kiếm ma quân không hề có bất cứ một tia quan hệ gì. Chẳng qua là hắn tu luyện một bộ kiếm quyết tư trương thanh thế, hù dọa người khác mà thôi. Mặc dù có khả năng thao túng vạn kiếm, nhưng uy lực chẳng có bao nhiêu. Đại Minh Luân nói xong thì hai tay dâng lên một khối ngọc điệp. Đây là quy nguyên kiếm quyết mà Dược Thiên Sầu tu luyện, thỉnh tiên đế xem qua. Kim Thái vừa nghe cái danh hào vạn kiếm ma quân, tinh quang trong mắt càng trở nên đại thịnh, trầm ngâm nói: Quy nguyên kiếm quyết. Cánh tay chậm rãi vươn ra, khối ngọc điệp lập tức rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Theo sau nhắm mắt trầm ngâm, hiển nhiên là đang kiểm tra nội dung bên trong khối ngọc điệp. Mấy người đứng bên ngoài mái đình, lúc này đều ngưng thần nín thở, chờ đợi hồi lâu mà không thấy Kim Thái có động tĩnh gì. Trong lòng mấy người đều không khỏi hoảng sợ. Vẫn là lần đầu tiên chứng kiến Kim Thái toàn tâm kiểm tra một kiện đồ vật như thế này. Có thể nhìn ra trong lòng Kim Thái vẫn còn phi thường kiêng kỵ cái danh hào vạn kiếm ma quân đã chết nhiều năm rồi. Hồi lâu sau Kim Thái mới hừ lạnh, nói: Kiếm quyết này chỉ là thứ tốt mã rẻ cùi. Nhưng người viết ra bộ kiếm quyết này cũng không phải đơn giản. Thao tác phân tán thần thức khu xử phi kiếm không giống như những pháp thuật bình thường. dường như người tạo ra bộ kiếm quyết này đang muốn che giấu một chuyện gì đó. Hiện giờ ta đúng là cũng hoài nghi bộ kiếm quyết này có liên quan đến Vạn Kiếm Ma Quân. Lời vừa nói ra, bốn người đứng bên ngoài trong lòng đều giật mình kinh hãi. Chẳng lẽ Dược Thiên Sầu thật sự có quan hệ cùng Vạn Kiếm Ma Quân hay sao? Chuyện này không khỏi có điểm bất khả tư nghị, khiến cho đối sách Ô Hùng cùng Đại Minh luôn thương lượng lúc trước nhất thời cũng tắc nghẹn ở trong cổ họng. Kim Thái quét mắt thu hồi diễn cảm kinh hãi trên mặt bốn người vào trong mắt. Còn đang tưởng rằng bốn người bị cái danh hào Vạn Kiếm Ma Quân làm cho hoảng sợ, lúc này liền hừ lạnh trấn an. Không cần phải sợ, chính tay ta đã chu diệt Vạn Kiếm Ma Quân. Hơn nữa bổn tọa tận mắt chứng kiến hắn thần hình câu diệt. Một người đã chết thì không đáng để cho người còn sống khiếp sợ như thế. Theo sau ánh mắt dán lên trên người của Đại Minh Luân trầm giọng hỏi: nếu người hoài nghi hắn cùng Vạn Kiếm Ma Quân có quan hệ, như vậy tại sao không xử trí hắn? Chẳng lẽ chuyện này còn muốn bổn tọa phải dạy ngươi hay sao? Thần, Đại Minh Luân ngập ngừng đang muốn biện giải thì đã trông thấy Ô Hùng bước lên phía trước chen ngang hồi đáp: bẩm tiên đế, chuyện này đều do thần. Là thần kêu Đại Minh Luân tạm thời trì hoãn động thủ. Chuyện này cùng ngươi có quan hệ sao? Kim Thái trong mắt toát ra tinh quang chất vấn. Đại Minh Luân khom lưng cúi đầu im lặng, không biết Ô Hùng sẽ ứng phó như thế nào. Bất quá, Ô Hùng đã vội vàng giải thích nói: bởi trong lúc vi thần giám sát thần tư cảnh chi hội đã từng tiếp xúc qua Dược Tiên Sầu. Lúc ấy từ trong miệng hắn nghe được chuyện tình. Hắn ở bên trong thần tư cảnh đã nhặt được một khối ngọc điệp. Nội dung bên trong ghi chép đúng là bộ công pháp Quy Nguyên Kiếm Quyết này. Lúc ấy hắn chụp mã thí, muốn tặng khối ngọc điệp này cho thần. Nhưng thần chỉ nghĩ đó là vật mà đệ tử các môn phái tham gia thần hư cảnh trong lúc chém giết nhau đã đánh rơi. Mà đệ tử các môn phái tham gia thần hư cảnh bất quá cũng chỉ là tu vi hóa thần kỳ mà thôi. Có rơi đồ vật cũng không phải là thứ gì quý hiếm. Cho nên thần không nhận. Kết quả hắn tặng cho vi thần một gốc tiên thảo trị giá 60 ức thần phẩm linh thạch. Thần có tội, cam nguyện nhận trừng phạt của tiên đế. Đại Minh Luân nghe vậy thì trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Ô Hùng vì muốn bảo vệ cho nữ nhân của mình mà dám nói dối cả tiên đế. Nga, không nghĩ giả đại thống lĩnh của tiên cung chúng ta cũng biết nhận hối lộ. Kim Thái thản nhiên nói một câu, theo sau nâng khối ngọc điệp trong tay lên ngắm nhìn. Trong mắt dần dần hiện ra thần thái khác thường. Nói, nếu như thế thì khối ngọc điệp này có xuất thân từ bên trong thần hư cảnh sao? Ô Hùng, ngươi xác nhận chuyện này không sai chứ? Chương 896. Cơ vũ giải vây, thần có thể xác nhận Quy Nguyên Kiếm Quyết là Dược Thiên Sầu nhặt được tại thần hư cảnh. Ô Hùng cung kính trả lời. Hắn lo lắng ngọc điệp trên tay Kim Thái có gì không thích hợp, vì vậy xác nhận kiếm quyết đến từ thần hư cảnh, nhưng không nhắc tới ngọc điệp đến từ thần hư cảnh. Đến từ thần hư cảnh. Kim Thái nhìn ngọc điệp trong tay nhìn không được nhẹ nhàng nói thầm một tiếng, không biết đang suy nghĩ chuyện gì, có vẻ có chút nghi hoặc. Mấy người nín thở chờ đợi. Kim Thái phục hồi lại tinh thần, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú vào trên người Ô Hùng. Chỉ là 600 ức thần phẩm linh thạch là có thể mua được hai người đến chỗ ta cầu tình. Xem ra Dược Thiên Sầu dù là không có quan hệ tới Vạn Kiếm Ma Quân, nhưng bản lĩnh cũng không nhỏ a. Giọng nói tuy rằng vẫn không nhanh không chậm như trước, thế nhưng sắc mặt Đại Minh Luân và Ô Hùng đều đại biến. Biết Kim Thái đối với việc này đã rất không vui vẻ, chỉ sợ không có bất luận kẻ nào đủ khả năng khuyên được hắn. Mạng nhỏ của Dược Thiên Sầu khẳng định sẽ xong. Kế tiếp phải xem ý tứ của Kim Thái có muốn đem sự tình khuyết đại hay không. Trong lòng hai người đã chuẩn bị làm ra lui bước. Thời khắc mấu chốt có thể bảo trụ được Dược Thiên Sầu hay không đã không còn trọng yếu. Dù sao Dược Thiên Sầu cũng không có quá nhiều quan hệ với bọn họ. Quan trọng là muốn bảo trụ người của chính mình. Cơ Vũ ở một bên khẽ mấp máy môi, sau thoáng do dự rốt cuộc hỏi: Dược Thiên Sầu? Chính là Dược Thiên Sầu đã lưu trữ ở thác nước. Lời này vừa nói ra, mấy người song song nhìn về phía nàng. Đôi mắt lạnh lẽo của Kim Thái hiện lên một tia vô cùng kinh ngạc. Hỏi, chẳng lẽ Cơ Vũ Tiên Quân nhận thức Dược Thiên Sầu? Ngạc Tuyết Quân có chút khẩn trương nhìn Cơ Vũ, nhưng Cơ Vũ lại tiến lên một bước cung kính trả lời. Cơ Vũ cũng không nhận thức Dược Thiên Sầu, chỉ là nghe nói người này lưu trữ ở thác nước, làm ra cảnh quan rất đẹp, dẫn tới người trong tiên giới đều đến thưởng thức. Nói xong quay đầu nhìn Đại Minh Luân nỗi. Đại Minh Luân chấp trưởng thương hội liên minh, lại thường ở trong mê huyễn tiên thành, nói vậy có từng kiến thức qua đi. Không biết có phải thực sự phiêu lượng như lời đồn đãi hay không. Đại Minh Luân ngây ra, lập tức ôm quyền nói. Hồi bẩm tiên quân, xác thực là vậy. Đây là thủ đoạn hấp dẫn trong việc buôn bán. Vì thế hắn còn cố ý kiến tạo một tòa tiên giới đệ nhất cao lầu, cao tới 23 tầng. Xác thực có vài phần đặc sắc. Cơ Vũ nhàn nhạt cười nói, Dược Thiên Sầu này cũng là một diệu nhân, không ngờ lại nghĩ ra biện pháp như vậy mòi trào nhân khí. Có cơ hội phải nhanh chân đến xem thiên hạ thương hội của hắn. Nếu như thiên hạ tê hừ u vinh quy quy to nơ gơ hội thật đẹp như trong lời đồn, ngày khác ta muốn mời hắn giúp ta kiến tạo một chỗ ở thật đẹp mới được. Đại Minh Luân và Ô Hùng nhìn nhau không nói gì, sau đó đều lặng lẽ nhìn Kim Thái. Kim Thái cũng lạnh lùng quét mắt nhìn quanh Thủy Tinh Cung, lập tức nhìn Cơ Vũ hỏi. Cơ Vũ Tiên Quân không hài lòng đối với chỗ ở này sao? Không dám. Cơ Vũ hành lễ nói. Tiên đế tự mình ban thưởng chỗ ở, Cơ Vũ chỉ có cảm kích, không dám bất mãn. Lời tuy nói thật cung kính, nhưng mặc cho ai đều nghe ra được. Cơ Vũ hiển nhiên không hài lòng với chỗ ở này, chỉ là cố kỵ mặt mũi tiên đế nên không dám nói mà thôi. Kim Thái nhíu mày nói, đã không thích vậy kiến tạo một chỗ mà ngươi thích vậy. Nói xong nghiêng đầu nhìn Ô Hùng nổi. Ô Hùng, đưa Dược Thiên Sầu tới để hắn tạo cho Cơ Vũ Tiên Quân một chỗ ở làm nàng thỏa mãn. Nói cho hắn, làm tốt bản tỏa trọng thưởng. Trong lòng Ô Hùng vui mừng. Nếu như Kim Thái đã mở miệng như vậy, vậy nói rõ hắn không hề có ý truy cứu chuyện của Dược Thiên Sầu. Như vậy toàn bộ nguy cơ cũng có thể hóa giải. Ô Hùng đang muốn lơ u y hơ mệnh, lại nghe Cơ Vũ kêu lên, chậm đã. Mấy người lại nhìn tới, chỉ thấy Cơ Vũ hành lễ nói, tiên đế chu ái, Cơ Vũ tâm lĩnh. Nhưng nếu Dược Thiên Sầu có khả năng quan hệ tới Vạn Kiếm Ma Quân, Cơ Vũ há có thể vì tư phế công, vì chính sự yêu thích nho nhỏ của mình mà làm ra chuyện để tiên đế mất hứng. Đại Minh Luân và Ô Hùng còn đang âm thầm vui vẻ, vừa nghe được lời này trong lòng liền trầm xuống hầm băng. Kim Thái khựng một chút, ánh mắt chành hướng Ô Hùng và Đại Minh Luân nói, hai người các ngươi xác thực điều tra rõ Dược Thiên Sầu không có liên quan gì với Vạn Kiếm Ma Quân sao? Xác thực điều tra rõ, không dám nói dối. Đại Minh Luân và Ô Hùng cùng trả lời. Lần này hai người xem như đã bất cứ giá nào, ngoài miệng nói không dám nhưng trên thực tế là đang nói dối. Kim Thái phất tay nói, Cơ Vũ, nếu bọn họ đã điều tra rõ, vậy nói rõ Dược Thiên Sầu đích xác không có vấn đề gì với Vạn Kiếm Ma Quân. Đưa hắn tới kiến tạo chỗ ở cho ngươi cũng không thể nói vì tư phí công. Huống chi là một người đã chết từ lâu còn không đến mức để chúng ta nổi loạn. Câu nói này đã xem như quyết định, Đại Minh Luân cùng Ô Hùng thở phào nhẹ nhõm biết nguy cơ đã qua đi. Nhưng, Cơ Vũ thoáng trầm ngâm một chút nói, để chờ ta có cơ hội đến thiên hạ thương hội nhìn xem qua đã. Nếu như thực sự hợp ý ta, đưa hắn tới cũng không trễ. Nếu như không hợp ý, ta cần gì phải tìm hắn tới. Kim Thái nghe vậy cũng không nói gì. Sở dĩ hắn giam lòng Cơ Vũ ở đây chính là dưới tình huống không cần cưỡng bách muốn Cơ Vũ đáp ứng làm tiên hậu của hắn. Dù sao ai cũng không muốn lão bà của mình là do mình ép buộc cưới về. Huống chi đường đường là tiên hậu của tiên giới. Mà hắn vừa định ra kỳ hạn một tháng. Một tháng sau nếu như Cơ Vũ còn không đáp ứng, hắn sẽ bức bách. Cho nên chí ít trong vòng một tháng hắn sẽ không tha Cơ Vũ rời đi. Trừ phi Cơ Vũ sớm đáp ứng thì còn được. Ý ngươi đã quyết, vậy thì không cần miễn cưỡng. chờ sau này ngươi đi nhìn thử rồi hãy tính. Kim Thái biết thời biết thế nói ra một câu có lệ, sau đó lại nhìn hai người ô hùng nói. Không có việc gì thì tự đi làm việc của mình đi thôi. Nói xong chợt lóe trong Phỉ Thúy Đình cả người đã hoàn toàn biến mất. Kim Thái vừa đi, áp lực vô hình bao phủ trong sân cũng theo biến mất. Nhưng ngay lúc này, Ngạc Tuyết Quân bỗng nhiên lảo đảo, phúc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi trực tiếp phun trên cây cột Phỉ Thúy Đình, chảy ngược xuống dưới, làm cho người ta có loại cảm giác nhìn thấy mà giật mình. Ngạc đại ca, ngươi làm sao vậy? Cơ Vũ kinh hô một tiếng, nhanh tay đỡ hắn. Tự nhiên là Kim Thái làm chuyện tốt. Ngạc Tuyết Quân nghiến răng nghiến lợi phất phất tay nói. Không có việc gì, vừa rồi vẫn nghẹn, nổ ra thì thư thái. Hắn lấy ra một viên tiên đan nhét vào miệng mình nuốt xuống. Cơ Vũ cũng có chút xấu hổ nhìn đại mình luôn và ô hùng. Cũng không biết Ngạc Tuyết Quân vở trách Kim Thái ngay trước mặt hai người. Hai người có báo lên trên hay không? Đại Mình Luân và Ô Hùng nhìn nhau, trong lòng nhiều ít có chút cảm khái. Nhớ năm xưa là một trong 12 đại tiên quân, chính là một trong những nhân vật uy chấn tiên giới đỉnh cao. Khi hai người họ nhìn thấy hắn còn phải cung kính, hôm nay lại lạc lõng tới bước này, thực sự là thế sự vô thường, số phận khó lường. Kỳ thực Cơ Vũ có chút quá lo lắng. Hai người đều không phải kẻ ngu si, đều biết quan hệ giữa Cơ Vũ và Ngạc Tuyết Quân không cạn. Nếu như dưới tình huống này còn chạy tới báo cáo với Kim Thái về lời nói của Ngạc Tuyết Quân, đây không phải là tự tìm phiền toái cho mình ngày sau hay sao? Mặc cho ai cũng đều biết, cánh tay không thể chống nổi chân to. Sớm muộn gì Cơ Vũ cũng sẽ trở thành tiên hậu dưới một người mà trên vạn người. Đắc tội với tiên hậu, sau này thật sự khó sống. Nói xong khó nghe một chút. Dù Cơ Vũ có giết chết hai người bọn họ, chỉ sợ có chết cũng chỉ là chết oan. Tiên đế khẳng định cũng sẽ không làm gì Cơ Vũ. Hai người tự nhiên làm như chưa từng nhìn thấy chuyện gì, cái gì cũng không nghe được, cùng hướng Cơ Vũ chắp tay nói: bái biệt tiên quân. Cơ Vũ một tay đỡ Ngạc Tuyết Quân, một tay khẽ nâng nói: không tiễn. Đại Mình Luân và Ô Hùng hướng Ngạc Tuyết Quân chắp tay, lập tức xoay người đi ra ngoài. Ở ngoài viện hóa thành hai đạo lưu quang bay xa. Ngạc đại ca, vừa rồi ngươi hà tất? Cơ Vũ đỡ cánh tay Ngạc Tuyết Quân, dìu hắn vào trong đình, tiện tay bày ra cách âm kết giới, lắc đầu khẽ thở dài. Biết rõ cùng hắn ngạnh kháng không có lợi, hà tất còn tự tìm khổ mà ăn. Không phải ta nói ngươi, ngươi thật quá không sáng suốt. Ngạc Tuyết Quân đẩy cánh tay nàng ra, nhấc chân bước lên bàn, khoanh chân ngồi nói: ta cũng muốn nhẫn, nhưng vừa nhìn thấy hắn liền không nuốt được khẩu khí. Nói xong khoát khoát tay nói: bỏ đi, không nói ta nữa. Hắn vừa cho ngươi kỳ hạn một tháng, xem ra hắn đã mất đi kiên trì, một tháng sau ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Cơ Vũ lắc đầu cười khổ nói: làm sao bây giờ? Có thể làm sao bây giờ? Tiên giới lại có ai có thể làm trái ý nguyện của hắn? Đi một bước xem một bước thôi. Ngạc Tuyết Quân đưa tay lau vết máu ngoài miệng, nhìn vết máu đỏ thấm trong lòng bàn tay nói: kỳ thực lão ca có hai biện pháp không quá thành thục, thế nhưng hai người chúng ta bị nhốt ở đây, thực hành phi thường trắc trở. Ánh mắt Cơ Vũ sáng lên nói: Ngạc đại ca không ngại nói thử nghe một chút? Ngạc Tuyết Quân thoáng suy tư một hồi, chậm rãi lắc đầu nói: vừa rồi linh quang chợt lóe, ngẫu nhiên nghĩ đến, ngẫm nghĩ vẫn cảm thấy không khả năng làm được. Nói nha. Cơ Vũ mang theo giọng nói như năn nỉ: nói ra cho muội tử nghe thử một chút. Ngạc Tuyết Quân vìn hai tay lên đùi, dừng một chút nói: lần trước Ngân Dập Thiên Quân lúc đưa hai chúng ta từ minh giới về tiên giới từng nói qua, có gì cần hắn hỗ trợ thì có thể tìm hắn, hắn nhất định sẽ làm hết sức. Thiên Quân chính là người Minh Hoàng tin cậy nhất. Nếu như có thể phái người liên hệ Thiên Quân, để Thiên Quân đứng ra cầu Minh Hoàng tìm tiên đế, có lẽ bằng vào mặt mũi Minh Hoàng, chuyện của ngươi còn có chuyện cơ. Minh Hoàng sẽ vì ta tìm tiên đế. Cơ Vũ kinh ngạc, lập tức cười khổ nói: điều này không có khả năng. Dù Thiên Quân có thể thỉnh được Minh Hoàng hỗ trợ, Nhưng tiên đế và minh hoàng luôn luôn có rút mắt. Huống chi chính là loại chuyện này, tiên đế càng không có khả năng đồng ý. Hơn nữa tìm ai đi liên hệ thiên quân? Thiên quân ở trên Minh Hoàng Sơn, người bình thường dù có đi minh giới, chỉ sợ muốn gặp được hắn cũng rất trắc trở. Hơn nữa chúng ta bị giam lỏng ở đây, cũng không có biện pháp liên hệ được người tin cậy để đi minh giới. Biện pháp này không được, còn một biện pháp thì sao? Ta chỉ là nói ngẫu nhiên nghĩ ra, không có gì chắc chắn, còn phần biện pháp thứ hai thì lại càng không được. Ngạc Tuyết Quân cười khan, lúc này trong lòng trái lại không còn tâm lý gánh vác, giống như nói chuyện tào lao, tùy ý nói. Hiện nay mà nói, ngoại trừ Minh Hoàng còn có một người có thể giúp đỡ ngươi. Người nọ chính là sư phụ Tất Trường Xuân của Dược Thiên Sầu. Tuy rằng Tất Trường Xuân thua trên tay Minh Hoàng, thế nhưng bằng vào bản lĩnh hắn một mình chiến với tứ đại minh tướng, ta dám nói tiên mình hai giới ngoại trừ tiên đế và Minh Hoàng, đã không còn ai là đối thủ của hắn. Mà sự kinh khủng nhất của người này chính là cho dù gặp phải dạng cao thủ gì, đều là càng đánh càng mạnh. Ta từng kiến thức qua bản lĩnh của người này, sợ rằng hắn cũng không dễ dàng chết như vậy. Có lẽ hiện tại tu vi đã mạnh hơn nữa cũng không nhất định. Chương 897. Đều tránh né mình thần tình Cơ Vũ cóng đờ. Nàng từng giao thủ với Tất Trường Xuân hai lần. Nói đến bản lĩnh của Tất Trường Xuân, nàng lý giải càng sâu sắc hơn cả Ngạc Tuyết Quân. Đó là một sự tồn tại hoàn toàn không bình thường, đích thật là càng đánh càng mạnh. Nàng rõ ràng nhớ ký lần đầu tiên giao thủ, Tất Trường Xuân không phải là đối thủ của nàng và Dạ Niêu. Nhưng đợi cách không lâu sau, khi lần thứ hai hắn xuất hiện, một màn kinh khủng kia làm ký ức của nàng vẫn còn mới mẻ. Ngạc Tuyết Quân thấy nàng lặng lẽ không nói, đè thấp tiếng nói: nếu như Tất Trường Xuân không chết, ta tin tưởng người có tư cách đánh một trận với Kim Thái không có ai khác ngoài hắn. Bởi vì ta nghĩ Kim Thái không nhất định là đối thủ của Minh Hoàng. Nếu Tất Trường Xuân có thể đánh một trận với Minh Hoàng thì tự nhiên cũng có thể cùng Kim Thái đánh một trận. Giả như có thể để Dược Thiên Sầu liên hệ được hắn, thỉnh hắn tới đối phó Kim Thái. Dù hắn không phải là đối thủ của Kim Thái, chí ít cũng làm cho Kim Thái trong đoạn thời gian ngắn không có tâm tư đánh chủ ý với ngươi. Nếu như hắn có thể giết chết Kim Thái, như vậy tự nhiên rất tốt. Nhưng hắn bị Minh Hoàng đánh thành trọng thương, trốn vào trong hắc ám chi địa vô biên vô tận. Hôm nay hắn sống hay chết cũng không biết, dù là hắn còn sống, Dược Thiên Sầu có thể tìm được hắn sao? Dù là có thể tìm được hắn, Dược Thiên Sầu dựa vào cái gì để sư phụ mình đến mạo hiểm phiêu lưu lớn như vậy? Ngạc đại ca, ngươi ngẫm lại xem, nếu như Tất Trường Xuân đến nơi đây khiêu chiến Kim Thái, Minh Hoàng nghe tin chạy tới báo thù, đến lúc đó Tất Trường Xuân phải đối mặt không chỉ một mình Kim Thái. Cơ Vũ cười khổ nói, hơn nữa loại chuyện này cũng không thể chuyển cáo nhờ người khác đưa tới cho hắn. Chúng ta bị giam lỏng ở đây vốn không có cách nào khác cùng hắn gặp mặt. Người khác có gặp hắn truyền lời, ngươi nghĩ hắn sẽ tin tưởng sao? Quan trọng nhất à, hắn không cần phải giúp ta như vậy. Ta nói đây là biện pháp không chắc chắn. Nếu như nói hắn có hỗ trợ hay không, vậy phải suy nghĩ. Vừa rồi ngươi đóng ra nói giúp đã cứu hắn một mạng, hắn còn không chi ăn báo đáp sao? Cơ Vũ lắc đầu nói, nhưng trước đây hắn cũng đã cứu ta. Nếu như không phải trước đây hắn đã cứu ta, lần này ta cũng không có khả năng cứu được hắn. Vừa rồi xem như hồi báo, rốt cuộc cũng xem như không ai nợ ai, trung hòa rồi. Đáng tiếc chúng ta không có cơ hội đi Mê Huyễn Tiên Thành. Nếu không thế nào cũng phải để hắn đi liên hệ với sư phụ hắn thử xem sao. Ngạc Tuyết Quân thuận miệng nói lại một câu, nhưng trong lòng hắn lại suy nghĩ, nếu như thật có thể gặp mặt Dược Thiên Sầu, nhờ Dược Thiên Sầu nghĩ biện pháp hỗ trợ. Nếu như Dược Thiên Sầu dám không giúp, chuyện khác không nói, có thể đem chuyện Dược Thiên Sầu từng sờ mông Cơ Vũ mà uy hiếp, sờ mông lão bà của Kim Thái, Dược Thiên Sầu phải nên suy nghĩ xem Kim Thái có thể đem hắn lột ra hay không. Hai đạo lưu quang bay ra khu núi non cực lạc tiên cảnh, tốc độ phi hành lập tức chậm lại. Ô Hùng và Đại Mình luôn trong lòng còn sợ hãi đưa mắt nhìn nhau. Đến bây giờ thật không thể tin sự tình cứ như vậy mà trôi qua. Vận khí chúng ta thật tốt. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt Cơ Vũ Tiên Quân lại đứng ra nói chuyện. Ô Hùng khó có thể tin lắc đầu nói. Vận khí đúng là vận khí lớn. Ta đang suy nghĩ. Nếu như không phải Cơ Vũ Tiên Quân mở miệng nói. Ta thực sự nghĩ không ra trong tiên giới còn có ai có thể xoay chuyển thái độ của tiên đế. Không chỉ là chúng ta có vận khí tốt, xem như là vận khí tốt của Dược Thiên Sầu. Không nghĩ tới hắn làm ra mấy thứ ngạc nhiên cổ quái, không ngờ ở thời khắc mấu chốt có thể cứu được hắn một mạng. Đây không chỉ là vận khí tốt, mà là mạng tốt. Đại Mình luôn ngẫm nghĩ lại sự tình trải qua, phải một phen cảm khái. Nguy cơ qua được là tốt rồi. Ô Hùng vừa chắp tay vừa nói. Mình luôn huyên trong người ta còn có việc cần xử lý, lúc này xin cáo biệt. Đại Mình luôn đồng dạng chắp tay cáo biệt. Hai người lập tức ra tốc phân ra hai phương hướng bay nhanh đi. Hai người bọn họ cảm thán không ngớt. Lại không hề biết sở dĩ Cơ Vũ mở miệng cũng không phải do Dược Thiên Sầu có vận khí tốt. Ngoại trừ Ngạ Tuyết Quân, ai cũng không biết Dược Thiên Sầu đã sớm nhận thức với Cơ Vũ. Nguyên nhân chính là vì có tầng quan hệ này mới là then chốt vượt qua nguy cơ lần này. Bất quá nói đi còn nói lại. Nếu như ngày xưa không có Tất Trường Xuân thủ hạ lưu tình đối với Cơ Vũ trong Đông Cực Thánh Thổ, như vậy hôm nay cũng không có Cơ Vũ xuất thủ tương trợ. Nhưng giả như Cơ Vũ bị Tất Trường Xuân giết chết, Ngạc Tuyết Quân cũng không khả năng đi theo Cơ Vũ thuận lợi trở lại tiên giới. Ngạc Tuyết Quân không mang theo ngân cầu của Dược Thiên Sầu về tiên giới. Như vậy hiện tại Dược Thiên Sầu vẫn còn đang ở nhân gian làm độc cô cầu bại. Đồng dạng cũng sẽ không đi tiên giới. Cho nên nói có một số việc như trong mình đã định trước, chỉ có thể theo từng bước một phát triển xuống phía dưới. Sinh ý của Thiên Hạ Thương Hội đã bắt đầu đi lên quỹ đạo, mấy trăm lính chủ chư quốc cũng đã tiến nhập vào sinh hoạt. Trải qua thận trọng suy nghĩ, Dược Thiên Sầu hiểu được bố cục sơ bộ của mình tại tiên giới đã thành công. Có Thiên Hạ Thương Hội làm ngụy trang buôn bán. Bước tiếp theo có thể danh chính ngôn thuận cùng Chiêu Thiên Cung triển khai hợp tác. Chỉ cần mua được tiên đan tới tay, không qua bao lâu, trên tay mình sẽ xuất hiện nhiều tiên cấp cao thủ. Thử nghĩ xem, chư quốc lính chủ, đại quân trong Ô Thác Châu, còn có nhân gian hơn 10 vạn tu sĩ. Giả như tu vi bọn họ toàn bộ đều đạt tới cấp bậc tiên tu, nhất định sẽ là một chuyện rất kinh khủng. Cao thủ càng nhiều, thực lực chính mình tự nhiên lại càng tăng cường, rất nhiều sự tình cũng rất dễ làm. Chỉ cần chỉnh thể thực lực của Thiên Hạ Thương Hội đầy đủ tăng lên, bước tiếp theo hắn sẽ nghĩ biện pháp tiến nhập minh giới. Bởi vì hắn không có khả năng bỏ mặc sự sống chết của Tất Trường Xuân. Đến nay mỗi ngày hắn đều thử liên hệ với Tất Trường Xuân, thế nhưng không hề có tin tức. Điều này làm trong lòng hắn rất sốt ruột. Thế nhưng hắn hiểu được, có một số việc có gấp cũng vô dụng, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Nhưng muốn hành tẩu trong minh giới cũng không đủ nhân thủ và thực lực thì là không được. Hôm nay hắn đã biết khá nhiều. Địa phương Nhu minh giới, địa vực quá rộng lớn, không biết lớn hơn tiên giới bao nhiêu lần. Còn có hắc ám chi địa vô tận, càng ít có người giao thiệp tới. Vì thế Dược Thiên Sầu đã sớm nghĩ xong. Chỉ cần có thể thám thính được Tất Trường Xuân sống hay chết, hắn sẽ không tiếc sự trả giá. Dù phải tạc 10 vạn tiên tu vào minh giới hắn cũng không tiếc. Không sợ minh giới rộng bao nhiêu, chỉ cần địa phương có dược, sẽ có người của lão tử. Lão tử không tin một chút dấu vết cũng tìm không được. Hắn vốn là nghĩ như thế. Vì ngày này Dược Thiên Sầu có thể nói mất không ít tâm tư. Nhưng sự tình nhiều ít làm hắn có chút khó dự liệu. An bài Thủy Minh Thanh liên lạc chuyện mua tiên đan với Chiêu Thiên Cung, ai biết lại không hề có một chút tin tức. Vì thế Dược Thiên Sầu còn tự mình đi phân đà Chiêu Thiên Cung. Kết quả đệ tử phân đà nói cho hắn, các trưởng lão tòa trấn đều đã rời đi. Dược Thiên Sầu nhất thời cảm thấy kỳ quái. Thủy Minh Thanh cũng thật không có lương tâm, đi cũng không nghĩ biện pháp để lại tin tức. Vì vậy hắn thử đi tìm kiếm Hỏa Vân Long và Đỗ Phong bọn họ. Kết quả cũng có câu trả lời không khác biệt. Điều này làm cho hắn hoài nghi có phải mấy người kia đang cố ý ẩn núp hắn hay không. Thẳng đến khi đụng tới Vạn Linh chủ động tới cửa muốn làm tốt quan hệ. Từ trong miệng Vạn Linh chứng thực được suy đoán của chính mình. Đám tiểu tử kia quả nhiên đang cố ý ẩn núp chính mình. Sau khi hỏi rõ nguyên nhân, Dược Thiên Sầu nhất thời hết chỗ để nói. Thì ra đám người kia cũng bị tràng diện hắn dùng vạn kiếm làm hoảng sợ. Đều đang hoài nghi mình và vạn kiếm ma quân có quan hệ. Sợ lúc tiên cung đồng thủ sẽ liên lụy tới họ. Nên tận lực tách xa cự ly với hắn. Kỳ thực ban đầu Dược Thiên Sầu cũng không quá để ý chuyện này. Dù sao hắn đã qua được một cửa của đại mình luôn. Thế nhưng hắn lại bị phản ứng của đám người kia làm cho hắn cũng biến thành căng thẳng thần kinh. Ngẫm nghĩ lại cũng phải. Đại mình luôn tuyệt đối không thể đại biểu được thái độ của tiên đế Kim Thái. Tiên đế Kim Thái mới là chủ nhân nắm giữ quyền to sinh tử ác. Trên thiên thai của thiên hạ thương hội, trên ghế dài có thể ngồi được ba người. Nhưng chỉ có một nam một nữ song song ngồi phơi nắng. Thoạt nhìn có điểm giống tình lữ. Trong nội tâm Dược Thiên Sầu sầu lo, nhưng vẫn biểu hiện ra vẻ lười biếng nói. Cảm tạ ngươi nói cho ta biết những chuyện này, thế nhưng bọn họ đều sợ bị ta liên lụy, lẽ nào ngươi không sợ? Vạn Linh nghiêng đầu nhìn hắn cười khanh khách nói. Người khác không biết gốc gác của ngươi, lẽ nào ta còn không biết sao? Ngươi nghĩ ta có cần phải sợ sao? Dược Thiên Sầu ngần ra, thì ra người ta nghĩ mình là mật thám thân tín của tiên đế, làm sao lại sợ những chuyện này? Hắn không nói gì nghiêng đầu nhìn Vạn Linh đang cười, thật đẹp a. Thấy thế nào cũng không giống một người biến thái, hắn không khỏi hỏi. Vạn Linh, nghe nói ngươi thích đoạt lão công của người khác, thực sự sao? Tiếng cười chợt ngừng mặt. Sắc mặt Vạn Linh hơi có chút phát trầm. Thay đổi là người khác dám nói ngay mặt nàng như vậy. Nàng đã sớm phát tác. Thế nhưng người trước mắt lại là Dược Thiên Sầu. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên hiện thân ngay trước mặt hai người. Một thân kim bào cao gầy. Không phải đại mình luôn còn có thể là ai? Hai người nhanh nhẹn đứng lên hành lễ. Đại mình luôn tựa hồ có chút kinh ngạc vì sao Vạn Linh lại đơn độc ở cùng một chỗ với Dược Thiên Sầu. Lại trực tiếp hỏi Dược Thiên Sầu. Tiểu tức phụ của U Hùng đâu? Nga, sáng sớm nàng đã rời đi. Tâm tình Dược Thiên Sầu có chút thấp thỏm hỏi. Chấp trưởng tới đây có chuyện gì sao? Đại mình luôn đưa mắt nhìn Vạn Linh, không nói gì, ra vẻ có người ngoài thật không tiện nói. Dược Thiên Sầu lĩnh hội, lúc này nhìn Vạn Linh cười nói. Ta có việc, sẽ không lừa ngươi ngồi lâu được, lúc rảnh rỗi thường đến chơi. Vạn Linh gật đầu thi lễ với đại mình luôn, liền trực tiếp từ thiên thai bay đi. Trước khi đi nhìn không được liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu thật sâu. Nàng từ cách nói chuyện của hai người phán đoán. Thế nào cảm thấy quan hệ giữa hai người không tầm thường. Nhất là xem hình dạng hai người muốn lặng lẽ nói chuyện. Đường đường chấp trưởng thương hội liên minh lại có chuyện gì phải gặp một trưởng môn thiên hạ thương hội nho nhỏ như Dược Thiên Sầu. Bởi vậy, Vạn Linh càng thêm khẳng định Dược Thiên Sầu là mật thám của tiên đế. Song song càng thêm khẳng định Dược Thiên Sầu sẽ không có chuyện gì. Đại mình luôn nhìn quanh bốn phía thiên thai hỏi. Vi Xuân Thu và Vân Bằng đâu? Dược Thiên Sầu lắc đầu than thở. Ai? Đừng nhắc tới Vi Xuân Thu nữa. Cũng không biết hắn làm sao vậy. Hai ngày nay hắn giống như bị mất hồn. Khóc sướt mướt nhắc tới nữ nhi Tiểu Ngọc đã chết của hắn. Đại mình luôn nhất thời hiểu rõ trong lòng. Khối ngọc bội biên bức do chính tay hắn đưa cho Vi Xuân Thu. Lúc đưa đã định liệu trước. Lúc này nhíu mày nói. Bọn họ ở nơi nào? Mang ta đi tìm bọn họ. Xin đi theo ta. Dược Thiên Sầu đưa đại mình luôn xuống thiên thai. Tiến nhấp vào nội bộ tầng 22. Đại mình luôn cũng bị phong cách tươi mát lượng lệ bên trong hấp dẫn. Không khỏi nhìn nhiều thêm vài lần. Hai người đi tới trước một cửa phòng ngay đầu cùng hành lang, Dược Thiên Sầu đẩy cửa ra chỉ bên trong. Chương 898. Tìm cho tỷ một sư phụ. Đây là một gian phòng diện tích lớn. Trong phòng còn có phòng. Trên lầu lại có thêm hai gian phòng khác. bên trong cũng không có bài biện gì, chỉ có vài chiếc ghế nệm. Trong phòng rất an tĩnh, Vân Bằng yên lặng đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Mà rốt cuộc Vi Xuân Thu cũng không còn khóc sướt mướt, cả người ngồi phịch trên ghế nệm, khuôn mặt si ngốc thất hồn lạc phách. Cửa phòng vừa đẩy ra làm Vân Bằng cũng chuyển đầu lại, Vi Xuân Thu vẫn ngồi thờ ơ. Nhìn thấy hai người đi vào, Vân Bằng nhìn chằm chằm Đại Minh Luân nhàn nhạt nói: "Ngươi không nên đưa khối ngọc bội cho hắn." Đại Minh Luân nhìn Vi Xuân Thu đang cầm ngọc bội biên bức trong tay với vẻ si ngốc ngơ ngác, không cho là đúng nói: "Để hắn như vậy, sau khi thương tâm sẽ tốt hơn." "Sự tình thế nào rồi?" Ánh mắt Vân Bằng chuyển tới trên người Dược Thiên Sầu nói: "Tiên đế Kim Thái chuẩn bị làm gì hắn?" Dược Thiên Sầu nghe vậy tâm trạng chợt căng thẳng, đây cũng là kết quả mà hắn muốn biết. Có lẽ bị Tử Tiên Đế Kim Thái làm giật mình. Trong cổ họng Vi Xuân Thu phát ra thanh âm thì thầm. Đôi mắt đang chìm đắm trong ký ức dần dần trở nên linh hoạt lên. Ánh mắt ba người cùng nhìn về phía hắn. Chỉ thấy Vi Xuân Thu đưa mắt nhìn Đại Minh Luân. Sau đó lại nhìn chằm chằm ngọc bội biên bức trong tay mình hồi lâu. Lập tức cẩn thận thu vào người. "Ngươi đã trở về từ tiên cung." Vi Xuân Thu giống như vừa khỏi bệnh, miễn cưỡng đứng lên. Mấy người thấy hắn đã bắt đầu bình thường, cũng không ai nói gì, cũng không muốn nhắc lại chuyện làm hắn thương tâm. Đại Minh Luân hơi gật đầu nói: "Chuyện lần này rốt cuộc xem như may mắn, cuối cùng cũng bình yên vô sự qua được. Tiên đế đã biểu hiện thái độ, không hề truy cứu hắn." Tinh thần buộc chặt của Dược Thiên Sầu lập tức liền thư giãn xuống, quay nhìn ba người hàm hậu cười cười. Vi Xuân Thu nghiêng đầu nhìn Đại Minh Luân nói: "Kim Thái từ lúc nào trở nên dễ nói chuyện như vậy? Nghĩ đến ngươi cũng phải mất không ít tâm tư. Bằng không dựa vào tính tình thà rằng giết lầm cũng không bỏ sót của Kim Thái. Lần này sẽ khó qua. Tâm tư cũng có, nhưng vốn không có tác dụng." Đại Minh Luân chành hướng Dược Thiên Sầu nói: "Kỳ thực chân chính có tác dụng quyết định cũng là có người khác. Tên tiểu tử này xem như mạng tốt. Ngay thời khắc mấu chốt Cơ Vũ Tiên Quân lại đột nhiên mở miệng nói giúp hắn. Lúc đó mới để tiên đế cải biến chủ ý. Thực sự khó tin. Cơ Vũ Tiên Quân." Ba người đồng thanh kêu lên ngạc nhiên. Vi Xuân Thu kỳ quái nói: "Vì sao Cơ Vũ Tiên Quân lại nói giúp hắn?" Lúc này Đại Minh Luân đem sự tình trải qua nói lại một lần. Mấy người lúc này mới hiểu được. Nguyên lai là lý do như thế. Lúc này Vi Xuân Thu tấm tắc nói: "Xem ra ngươi thật đúng là mạng tốt. Chỉ lưu trữ ở thác nước và sự tóa cao lầu không ngờ lại cứu được mạng ngươi. Xem ra số tiền tiêu cho tóa cao lầu này thật có giá trị a. Vận khí, vận khí." Dược Thiên Sầu ha ha bồi cười vài tiếng. Ánh mắt lóe ra bất định. Trong lòng kỳ thực so với ai khác đều hiểu rõ. Khẳng định Cơ Vũ không phải vì muốn cho hắn hỗ trợ kiến tạo chỗ ở mới ra tay giúp hắn. Không thể có chuyện xảo tới như vậy. Nguyên nhân chân chính là vì cả hai từng là người quen tại nhân gian. Lần này xem như nàng muốn trả lại ăn cứu mạng của mình. Nhìn không ra nữ tử này vẫn còn rất có tình có nghĩa. "Được rồi, chuyện đã qua, ta cũng nên quay về thương hội liên minh." Đại Minh Luân quét mắt nhìn mấy người, hóa thành lưu quang trực tiếp bay qua cửa sổ. Hắn hiển nhiên chỉ tới đây báo cho mọi người được yên tâm. Ngay cả chờ Dược Thiên Sầu nói một câu cảm tạ cũng không cho cơ hội. Trong phòng chỉ còn lại ba người bọn họ. Chuyện phiền toái khiến mọi người luôn lo sợ đã được giải quyết. Ba người cũng lập tức thả lòng xuống tới. Vân Bằng liếc mắt nhìn Vi Xuân Thu từ trên xuống dưới, sau đó không nói một câu. Một thân bạch y như tuyết, kiên định đi thẳng ra ngoài. Vi Xuân Thu và Dược Thiên Sầu đưa mắt nhìn nhau, đều biết hắn không có thói quen ước thúc bản thân ở trong phòng. Hắn thích trời cao mây bay lồng lộng, sợ rằng lại đi lên thiên thai thông khí. Đối với thói quen này của Vân Bằng, Dược Thiên Sầu giờ cao hai tay tán thành. Thói quen này thật là tốt quá. Có một cao thủ tiên đế sơ kỳ ngày ngày đêm đêm canh giữa trên mái nhà của thiên hạ thương hội. Đó chính là một loại áp lực vô hình, cũng đủ kinh sợ mọi người. người bình thường thật đúng là không dám đến thiên hạ thương hội tung hoành. Dược Thiên Sầu cảm giác như chút được gánh nặng, chậm rãi đi tới ngay vị trí cửa sổ Vân Bằng đứng khi nãy. Nhìn chăm chú bên ngoài trở nên trầm tư lên. Vốn đang sốt ruột vì người của Chiêu Thiên Cung đang lần tránh mình, hiện tại hoàn toàn không cần. Nói vậy đi qua một đoạn thời gian, đám người kia đang khẩn trương quan vọng nhìn thấy thiên hạ thương hôi bình yên vô sự, nhất định sẽ chủ rộng đến cửa. Như vậy mình cứ ở yên đây mà chờ thôi. Chính mình nếu tỏ vẻ quá sốt ruột, đến lúc đó phải có kẻ mặc cả sẽ bị rơi xuống hạ phong. Như vậy phải nhân cơ hội này đem việc khác xử lý một chút. Vi Bức Vương, còn nhớ lúc ở trong tổ rơi của ngươi thì ngươi từng đáp ứng ta một chuyện không? Dược Thiên Sầu nhìn ngoài cửa sổ nói. Cái gì? Lúc này Vi Xuân Thu có chút khẩn trương lên, hắn mơ hồ đoán được Dược Thiên Sầu đang muốn nói gì, liền ho khan nói. Ôi, thương tâm quá độ á. Ta có chút khó chịu, có gì nói sau đi. Nhưng loại trò xiếc này thế nào khả năng hồ lộng được tên lưu manh nhãn hiểu lâu đời như Dược Thiên Sầu. Chỉ thấy Dược Thiên Sầu bỗng nhiên xoay người, theo dõi hắn nói như đinh đóng cột. Ta giúp ngươi giới thiệu vị đệ tử kia đang trên đường tới. Lúc này thần tình Vi Xuân Thu co rút đứng sững tại chỗ, quả nhiên không tránh được. Dược Thiên Sầu nói xong cũng không nghĩ muốn nói thêm gì nữa, đi nhanh ra gian phòng, để lại một mình Vi Xuân Thu đứng ngây ra bên trong. Toàn bộ lầu 22 vốn chỉ có một mình Dược Thiên Sầu chiếm lấy. Đương nhiên, nếu như Vi Xuân Thu và Vân Bằng muốn lấy phòng trong tầng này hắn cũng sẽ không nói gì. Hắn vừa trở về phòng chợt cảm thấy rất quấn quýt. Không có nguyên nhân nào khác, Phù Dung và Võ Lập Tuyết các nàng hắn đã lâu không đi thăm. Vốn định nhân lúc này đi thăm trấn an một chút, nhưng nếu cùng các nàng gặp mặt, không bồi họ ở lại vài ngày cũng thực sự không thể nào nói nổi. Gặp một mặt, trò chuyện xong rồi lập tức rời đi sao? Mình thật sự không chịu được khi nhìn thấy vẻ ai oán trong ánh mắt các nàng. Thế nhưng thiên hạ thương hội vừa thành lập không bao lâu, tùy thời đều sẽ có phiền phức khả năng tìm tới cửa. Chính mình cũng không khả năng ném bỏ thiên hạ thương hội để đi bồi nữ nhân cả ngày. Một tay ôm mỹ nhân, một tay cầm kiếm giành thiên hạ. Ý nghĩ thì tốt, chuyện khốc như thế cũng từng nghe nói qua. Nhưng nếu không phải người có bản lĩnh thực sự ai dám làm như vậy. Như vậy nhất định sẽ bị chết rất nhanh. Huống chi bây giờ mình còn đang phải dốc lòng làm việc, nào có tư cách đùa giỡn trò chơi đó. Chỉ có thể ủy khuất các nàng chờ thêm thời gian, chờ khi mình đứng vững bước chân sẽ đưa các nàng cùng đến. Dược Thiên Sầu tự an ủi mình một phen, biến mất trong phòng. Khi xuất hiện đã quay về trong phòng Bạch Tố Trinh trong Phiêu Miêu Cung, nhưng không thấy Bạch Tố Trinh trong phòng, lại nhắm mắt lợi dụng thần thức tìm tòi khắp Ô Thác Châu. Lúc này Bạch Tố Trinh đang trong vườn tiên thảo. Bởi vì Dược Thiên Sầu từng dặn dò qua, muốn nàng và Khúc Binh Nhi nhìn chằm chằm vườn tiên thảo, cho nên đại bộ phận thời gian nàng đều canh giữ ở nơi này. Nàng đang đi giữa những hàng tiên thảo kiểm tra độ trưởng thành, đột nhiên chợt dừng bước. Bên tai nàng vang lên thanh âm của Dược Thiên Sầu, muốn nàng quay trở về phòng mình. Trên mặt Bạch Tố Trinh hiện ra nét cười điềm tĩnh, chợt lóe bay thẳng về phương hướng Phiêu Miêu Cung. Bởi tu vi Dược Thiên Sầu xưa đâu bằng nay, hôm nay toàn bộ diện tích Ô Thác Châu đã trở nên rất rộng. Núi non sông ngòi nhất nhất xuất hiện thành hình. Nguyên nhân chính là vì như vậy, cho nên từ chỗ Tử Sắc Hỗn Độn quay về Phiêu Miêu Cung cũng có cự ly ngày càng xa. Vì có thể lợi dụng Tử Sắc Hỗn Độn để trồng tiên thảo cho tốt nhất, vị trí vườn trồng tiên thảo phải bố trí xa Phiêu Miêu Cung như vậy. Khoảng nửa ngày sau, Bạch Tố Trinh mới về tới được phòng mình. Vừa mở cửa liền thấy Dược Thiên Sầu đang nằm trên giường mình nhìn nàng cười hì hì. Trên mặt Bạch Tố Trinh hiện lên dáng tươi cười dịu dàng, đi tới bên giường ngồi xuống, nhìn hắn hỏi. Đợi đã lâu đi. Dược Thiên Sầu kỳ thực cũng không đợi bao lâu. Thấy Dược Thiên Sầu thoáng chốc cũng chưa về tới, suốt nửa ngày thời gian hắn sợ có việc, nên quay về Thiên Hạ Thương Hội tỏa trấn. Chỉ yên lặng quan tâm Bạch Tố Trinh đang sốt ruột quay trở về. Đợi khi nàng sắp về đến, hắn mới quay trở lại gian phòng của nàng. Dược Thiên Sầu không đáp lời nàng, xoay chuyển hướng nằm trên giường, gối đầu lên chân Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh cũng điều chỉnh tư thế của mình một chút, tận lực cho hắn nằm được thoải mái một chút. Bàn tay vuốt ve đầu hắn hỏi: "Triệu ta trở về có phải có việc hay không?" Nghe hương thơm cơ thể của Bạch Tố Trinh, Dược Thiên Sầu đang an thần thư giãn cả người, nghe vậy không khỏi cười khổ nói: "Không biết đến lúc nào có thể mãi nằm như vậy. Cái gì cũng không quản thì tốt rồi. Sau đó tới bữa cơm chỉ há mồm, còn có mỹ nữ bồi cùng." Nói xong đưa tay vuốt ve gương mặt hiện lên dáng tươi cười dịu dàng mà điềm tĩnh của Bạch Tố Trinh, nói: "Xin lỗi, lần này phải đánh phá sự sinh sống an tĩnh của tỷ." Bạch Tố Trinh nắm bàn tay đang vuốt ve mặt mình, cúi đầu nhìn hắn nhàn nhạt cười nói: "Chỉ cần để sống tốt, đó là sinh hoạt an tĩnh của ta, cần ta làm gì sao? Ta biết hiện tại tỷ không còn hứng thú đối với chuyện tu hành, nhưng ta không trải qua sự đồng ý của tỷ đã tìm cho tỷ một vị sư phụ. Hy vọng tỷ sẽ không tức giận." Dược Thiên Sầu nhìn thẳng vào mắt Bạch Tố Trinh nói: "Nếu như tỷ không muốn thì bỏ đi." Hắn đã sớm dự định xong, nếu như Bạch Tố Trinh không muốn hắn sẽ không miễn cưỡng nàng. Đến lúc đó sẽ suy nghĩ có thể cho một nương tử thay thế. "Tìm sư phụ cho ta." Bạch Tố Trinh ngần ra. Dược Thiên Sầu lập tức bò lên, dương nanh múa vuốt hưng phấn nói: "Là ta tìm từ tiên giới, vị sư phụ này cũng không tầm thường." Hắn hy lý dầm đem chuyện mình nhận thức Vi Xuân Thu nói ra một lần, cường điệu về lai lịch của bộ công pháp trong tay Vi Xuân Thu là Vạn Yêu Tâm Kinh, báo cho nàng biết, hy vọng nàng có thể tu luyện Vạn Yêu Tâm Kinh. Nghe đến mấy chuyện này, Bạch Tố Trinh có vẻ vạn phần kinh ngạc. Không nghĩ tới trong yêu tộc còn có nhân vật lợi hại như Vạn Yêu Chi Tổ Thái Thúc Chính. Thử nghĩ một nhân vật có thể đánh đồng với ma thần Bảo Điển Lưu lại có bao nhiêu lợi hại. Nhưng nàng chỉ là kinh ngạc mà thôi. Bạch Tố Trinh đối với thứ này cũng không có bao nhiêu hứng thú. Đôi mày hơi nhíu lại suy tư một lúc, chậm rãi gật đầu nói: "Ta nguyện ý, hy vọng tu luyện thành công có thể giúp đỡ được ngươi." Chương 899. Tiểu Ngọc Nhi đúng đúng, chờ tỷ tu luyện thành Vạn Yêu Tâm Kinh là có thể giúp được ta rất lớn. Dược Thiên Sầu liên tục gật đầu đưa tay kéo nàng nói: "Đi theo ta." Kỳ thực với hắn mà nói, có muốn Bạch Tố Trinh hỗ trợ hay không lại là chuyện khác. Then chốt là hắn mong muốn bản thân Bạch Tố Trinh có được tu vi cao cường. Thế sự vô thường, chuyện sau này cũng không ai biết trước. Vạn nhất không phải điều gì nguy hiểm, nàng cũng có thể tự bảo vệ mình. Thứ hai đó là nếu đem Vạn Yêu Tâm Kinh đưa cho người khác tu luyện, hắn thật sự rất lo lắng. Nếu để Bạch Tố Trinh tu luyện, trái lại hắn vô cùng yên tâm, nghĩ không khác gì chính mình tu luyện. Đối với cách nói này của hắn, trong lòng Bạch Tố Trinh hiểu rõ ràng. Nàng chỉ cười cười, cũng không vạch trần, vươn tay mặc cho Dược Thiên Sầu kéo tay mình. Hai người cùng nhau biến mất. Khi lại xuất hiện lại là một gian phòng có không gian rộng mở sáng sủa, làm đôi mắt sáng của Bạch Tố Trinh chớp động không ngớt. Trong phòng lại có một phòng khác, mặt sàn bằng ngọc thạch trắng muốt. Bên trong phòng khách bày biện những chiếc ghế nệm top 5 top 3, rộng mở sáng sủa. Ngoài ra nhìn không thấy bất luận bày biện gì khác. Ánh mắt nghi hoặc của Bạch Tố Trinh nhìn về phía Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu lập tức cười giải thích: "Ở đây chính là Thiên Hạ Thương Hội. Phòng này là phòng ở của ta. Trong phòng cũng không có chuẩn bị bài biện thứ gì, hơi giản đơn một chút." Bạch Tố Trinh rút tay khỏi tay hắn, đi tới bên cạnh ghế vuốt vuốt, sau đó lại đẩy mấy cánh cửa nhìn vào bên trong một chút. Bên trong hoàn toàn trống rỗng, không có vật gì. Cuối cùng nàng đi tới bên cạnh cửa sổ, nhìn thấy hàng vạn ngọn núi sừng sững bên ngoài. Trên đỉnh núi có rất nhiều kiến trúc chiếm lĩnh, mà phía chân trời lại có lưu quang không ngừng lên xuống. Trong tích tắc nàng cũng có chút thất thần, giống như nói mê lầm bầm: "Ở đây là tiên giới trong truyền thuyết sao?" Dược Thiên Sầu đi tới phía sau nàng, ôm thắt lưng nàng, ghé vào bên tai nàng khẽ cười nói: "Tỷ không có nhìn lầm, ở đây chính là tiên giới. Bạch Tố Trinh ngửa đầu tựa lên đầu vai hắn sau lưng, nói: thời gian qua thật nhanh, ta còn nhớ ký ngày xưa trong một sơn động. Đệ chỉ là một đệ tử Thanh Quang Tông trầm uất không vui lại thất bại. Không nghĩ tới hiện tại đệ đã đi được xa như vậy rồi. Năm xưa đệ đưa ta ra khỏi sơn động, hôm nay còn đưa ta lên tiên giới, tất cả giống như đang nằm mơ. Đây không phải là mộng, mà là sự thực. Dược Thiên Sầu chúi đầu vào vùng cổ trắng ngần của nàng, hít mạnh một hơi hương thơm ngào ngạt, cảm thấy mỹ mãn, nói: để cho người ta yêu có thể có được giấc mộng đẹp, cho nên ta vẫn một mực nỗ lực. Hai mắt Bạch Tố Trinh có chút mê ly say sưa, một câu cũng không nói, cứ như vậy lặng lặng tựa trên đầu vai Dược Thiên Sầu. An Tường nhìn ngoài cửa sổ, hai người cứ gắn bó y ôi hồi lâu. Dược Thiên Sầu lưu luyến đánh vỡ sự trầm lặng, nói: đi, ta dẫn tỷ đi gặp mặt vị sư phụ tương lai. Ân, vẻ mặt Bạch Tố Trinh điềm tĩnh xoay người lại. Dược Thiên Sầu nắm tay nàng, kéo nàng đi ra ngoài, tới ngay trước cửa phòng Vi Xuân Thu. Dược Thiên Sầu đẩy ra vừa nhìn, kết quả phát hiện Vi Xuân Thu cũng không có mặt trong phòng. Dược Thiên Sầu gãi gãi đầu, nghĩ thầm lão gia hỏa không phải bỏ chạy rồi đi. Hắn lo lắng kéo tay Bạch Tố Trinh đi thẳng lên thiên thai. Mà Bạch Tố Trinh từ đầu tới đuôi đều chỉ lặng lặng đi theo hắn. Dù mới đi tới nơi xa lạ này lần đầu tiên nhưng nàng vẫn ung dung thong dong. Hắn kéo nàng đi đâu nàng đi đó. Bạch Y phiêu phiêu lay động, nàng cứ đi theo hắn, tín nhiệm hắn không chút bảo lưu nào. Hai người đi lên thiên thai. Dược Thiên Sầu nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Vi Xuân Thu không bỏ chạy, đang cùng Phân Bằng đứng cạnh lan can bạch ngọc. Dược Thiên Sầu chỉ bóng lưng Vi Xuân Thu nói: hắn chính là Thanh Dực Bức Vương Vi Xuân Thu, cũng chính là vị sư phụ ta tìm cho tỷ. Vị kia là Bạch Vân Sơn chủ Vân Bằng, nổi danh ngang hàng với Vi Bức Vương. Động tính thanh âm của Dược Thiên Sầu nói chuyện hấp dẫn Vân Bằng. Vân Bằng quay đầu lại nhìn, nhưng chỉ vừa liếc mắt, lập tức làm Vân Bằng vốn luôn trầm tính lạnh lùng không hề có chút cảm xúc giống như đang thấy duyệt. Hắn xoay hẳn người lại, trợn mắt liếu lưới nhìn chằm chằm Bạch Tố Trinh không nhúc nhích. Vi Xuân Thu đứng bên cạnh hắn cũng không hề động đậy một chút nào, vẻ mặt căm giận, hai tay chống lên lan can bạch ngọc, trong miệng nói nhỏ: tên tiểu tử kia không phải thứ gì tốt, muốn chiếm tiện nghi của lão tử ta. Hắn có phải dẫn theo một người tới đúng không? Hầu kết của Vân Bằng nhúng nhúng liên tục, gian nan nuốt nước bọt, chậm rãi vỗ vỗ vai Vi Xuân Thu nói: ngươi nhìn xem đi. Vi Xuân Thu hất tay hắn, mắng: ta đã nói tên tiểu tử không phải thứ gì tốt, ta không xem cũng biết hắn dẫn tới cho ta một đồ đệ mà. Ngươi nhất định phải xem, ta nghĩ ta có chút hoa mắt. Lần này Vân Bằng cũng không phải vỗ, mà là cố sức chụp vai hắn, xoay người hắn quay lại. Vi Xuân Thu tức giận chỉ tùy ý liếc mắt, nhưng chỉ một lần liếc mắt nhất thời khiến cho Vi Xuân Thu giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh. Chỉ cảm thấy cả người như bị điện giật, trái tim điên cuồng nhảy dựng lên, cả người hoàn toàn ngây ngốc tại chỗ, con mắt trừng lên thật lớn, miệng khô lưỡi khô, hô hấp càng ngày càng trầm trọng. Hai lão gia hỏa đang làm gì? Dù chưa gặp qua mỹ nữ cũng không cần bày ra bộ dáng sắc lang kiểu này đi. Vẻ mặt Dược Thiên Sầu hồ nghi nhìn hai người đứng ngay trước mặt họ, nhưng con mắt hai người vẫn quan sát Bạch Tố Trinh chằm chằm. Mặc cho Bạch Tố Trinh tính tình điềm tĩnh thong dong, nhưng bị cách nhìn của hai người làm cả người không được tự nhiên, không khỏi đưa mắt nhìn Dược Thiên Sầu. Thấy Dược Thiên Sầu cũng không tỏ thái độ, liền rút tay lại. Một trận gió thổi qua, Bạch Tố Trinh bạch y phiêu phiêu hạ thấp người hành lễ nói: Bạch Tố Trinh gặp qua hai vị tiền bối. Bạch Tố Trinh, trong miệng Vân Bằng thầm thì một tiếng nhìn về phía Dược Thiên Sầu. Ai biết Vi Xuân Thu vẫn mặc kệ, giống như phát điên, hai tay vươn ra như muốn ôm, run rẩy dữ dội hướng Bạch Tố Trinh đi tới. Thần tình vẻ mặt vui mừng đến điên cuồng, thở hổn hển run run nói: Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, là con sao? Thật là con sao? Cha nhớ con. Vì sao con cứ an núp cha a? cha biết con đang giận cha, đều là lỗi của cha, không nên ném hai mẹ con mặc kệ. Bạch Tố Trinh bị hắn làm cả đầu óc mờ mịt, vẻ mặt không giải thích được nhìn về phía Dược Thiên Sầu, ra vẻ như đang hỏi, đây là vị sư phụ để tìm cho ta. Dược Thiên Sầu cau mày, hai mắt khép hờ, nhìn chằm chằm Vi Xuân Thu đang run rẩy đi tới, nhìn xem rốt cuộc hắn đang muốn làm cái việc gì. Nhưng nhìn thấy cử động kế tiếp của Vi Xuân Thu liền làm hắn nổi giận. Chỉ thấy bàn tay Vi Xuân Thu không ngờ đưa tay muốn sờ vào mặt Bạch Tố Trinh. Thực sự là không thể tiếp tục nhìn được nơ. U Vinh Quy Quy S Quy Quy A E Ngọc Nhi cách đầu ngươi. Dược Thiên Sầu nổi trận lôi đình, nhất thời đá ra một cước, ba trực tiếp đá lên trên mặt Vi Xuân Thu. A, Vi Xuân Thu hét thảm một tiếng, ngã ngửa xuống đất. Còn chưa kịp phản ứng đang xảy ra chuyện gì, liền thấy Dược Thiên Sầu nhào tới, đè hắn dưới đất điên cuồng quyền đấm cước đá, đánh đến Vi Xuân Thu kêu gào ầm ĩ. Lão già không biết xấu hổ, không ngờ dám chơi trò này, dám ngay trước mặt lão tử đùa giỡn nữ nhân của lão tử. Dược Thiên Sầu nổi trận lôi đình, hướng Vi Xuân Thu đang nằm trên mặt đất một trận quyền đấm cước đá. Bạch Tố Trinh ngây ngần cả người, Vân Bằng cũng trở tay không kịp, đứng sững sờ ngay tại chỗ. Ai cũng không nghĩ sẽ phát sinh một màn này. Đợi khi Vân Bằng kịp phản ứng muốn ra tay cứu giúp, chỉ nghe Dược Thiên Sầu a một tiếng đau đớn, một bóng người lập tức bay ra ngoài. Vi Xuân Thu nhảy bật lên, chỉ vào Dược Thiên Sầu đang lăn lông lúc ngoài mười trượng, chỉ tay phẫn nộ quát: ngươi muốn tìm cách chết, không ngờ dám động tay với gia gia, không muốn sống nữa. Xem phản ứng của hắn là bị Dược Thiên Sầu đánh đến thanh tinh. Bóng trắng chợt lóe, Bạch Tố Trinh đã vọt đến bên người Dược Thiên Sầu, đỡ lấy Dược Thiên Sầu đang bò lên sốt ruột nói: để không có việc gì chứ. Trên mặt Dược Thiên Sầu cũng có dấu chân thật to, hắn còn lắc đầu liên tục, ra vẻ có chút choáng váng. Ngọc Nhi, lẽ nào con lại hận cha như vậy, tinh nguyện giúp hắn cũng không giúp cha a. Vi Xuân Thu nhìn Bạch Tố Trinh đang đỡ Dược Thiên Sầu đau lòng nói, lão lệ tung hoành viền mắt, tâm tình phấp phồng dữ dội. Lão Vương bát đàn, lão tử liều mạng với ngươi. Dược Thiên Sầu lắc mạnh đầu đang choáng váng, ngay phương hướng cũng không nhận ra liền kêu loạn: đều câm miệng cho ta. Vân Bằng quát lạnh một tiếng, lắc mình đi tới giữa hai oan gia. Trước tiên ở trên sân thượng bày ra cách âm kết giới, sau đó nhìn sang hai bên một chút, lại nhìn chằm chằm Vi Xuân Thu nói: Vi Xuân Thu, không nên hồ đồ nữa, ngươi thanh tỉnh một chút cho ta, người này không phải Ngọc Nhi, Ngọc Nhi đã chết. Nói vậy, Ngọc Nhi rõ ràng đang đứng ở đó. Vi Xuân Thu khàn cả giọng quát lớn. May mắn Vân Bằng đã có dự kiến trước, trước tiên ở thiên thai bày ra cách âm kết giới, bằng không tiếng hét kia không nháo cho một đám người chạy đến xem náo nhiệt mới là lạ. Dược Thiên Sầu vừa tỉnh táo lại, lúc này giận dữ chỉ vào Vi Xuân Thu mắng: lão người điên, lại dám đùa giỡn lưu manh còn chưa thôi sao, ngươi nghĩ lão tử sợ ngươi phải không? Kiếp trước lão tử là đầu lĩnh lưu manh, chuyên chỉ lưu mạnh như ngươi. Với hắn mà nói, cái gì cũng dễ thương lượng. Nhưng nếu như có người dám đụng tới Bạch Tố Trinh, vậy tuyệt đối không còn đường thương lượng nữa. Dược Thiên Sầu câm miệng. Vân Bằng quát to, lập tức hướng Bạch Tố Trinh ôm quyền nói: Bạch cô nương, còn thỉnh thứ lỗi, vì lão hữu này của ta đem ngươi trở thành nữ nhi đã chết nhiều năm của hắn, tuyệt đối không có ý tứ gì khác. Bởi vì gương mặt của ngươi cùng nàng quả thật quá giống, ngay ta nhìn thấy ngươi còn cho rằng mình bị ảo giác. Đối tượng hắn giải thích cũng không chọn sai. Lúc này Vi Xuân Thu và Dược Thiên Sầu đều có vẻ điên cuồng, giải thích rất khó để cho cả hai chịu nghe thấy. Bạch Tố Trinh nghe hắn nói như thế, kết hợp phản ứng của hai người khi vừa nhìn thấy nàng, nhất thời sáng tỏ gật đầu: Dược Thiên Sầu, không nên xung động, là hiểu lầm. Bạch Tố Trinh kéo Dược Thiên Sầu đang nổi trận lôi đình. Lời của nàng so với ai khác đều có hiệu quả. Dược Thiên Sầu đang săn tay áo điên cuồng mắng chửi lập tức thanh tỉnh trở lại. Bạch Tố Trinh lập tức nắm cơ hội đem lời giải thích của Vân Bằng nói lại cho hắn nghe. Tỷ rất giống nữ nhi đã chết của hắn. Dược Thiên Sầu dần dần lãnh tính trở lại, lau gương mặt còn hơi đau, ngược lại nhìn về phía Vân Bằng nói: Vân tiền bối, ngươi xác nhận ngươi không có nhìn lầm? Vân Bằng vừa ngăn trở Vi Xuân Thu, vừa lắc đầu nói: Như thế nào có khả năng nhìn lầm? Rất giống, quả thực quá giống, giống như từ một khuôn mẫu khắc đi ra. Duy nhất khác nhau chính là khí chất hai người khác nhau một trời một vực. Ngọc Nhi tinh linh cổ quái, mà nàng lại ung dung điềm tĩnh. Không, nàng chính là Ngọc Nhi. Vi Xuân Thu điên cuồng hô, lại nỗ lực thoát khỏi sự ngăn cản của Vân Bằng. Hai mắt Vân Bằng hiện lên tinh mang, ngũ chỉ nắm thành tê, dơ, nơ, gơ, trào, mơ hồ cũng nổi lên kim mang, nhanh như thiểm điện xẹt qua, trực tiếp chế trụ xương quai xanh của Vi Xuân Thu. Quát lạnh: Ngươi mở to mắt nhìn rõ cho ta, nhìn bản thể của vị cô nương này là gì? Có phải là Ngọc Nhi của ngươi hay không? Chương 900. Nghĩa nữ dưới sự cưỡng bức của Vân Bằng. Hai mắt Vi Xuân Thu nổi lên một tầng lục quang. Sau khi nhìn thấy rõ nguyên hình bản thể của Bạch Tố Trinh, nhất thời trợn trừng mắt lầm bầm: Bạch Hồ, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Nàng vốn không phải là Ngọc Nhi, chỉ là có gương mặt giống mà thôi. Vân Bằng cảnh tỉnh Vi Xuân Thu: Gương mặt giống? Vi Xuân Thu thất hồn lạc phách nhìn Bạch Tố Trinh cứ đứng sững sờ không nhúc nhích. Dược Thiên Sầu biết trong lúc này đừng nghĩ sẽ nói được chuyện gì với hắn, chỉ có thể chờ hắn thanh tỉnh lại. Hắn lôi kéo Bạch Tố Trinh nói: Đầu óc người này có vấn đề rồi, chúng ta đi. Trước khi Bạch Tố Trinh bị lôi đi, có chút thương hại quay đầu nhìn Vi Xuân Thu. Hai người về tới phòng. Dược Thiên Sầu có chút mất hứng ngồi phịch xuống ghế. Thế nào hắn cũng chưa từng nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện như vậy. Bạch Tố Trinh nhàn nhạt cười lắc nhẹ đầu, lấy ra một tấm lụa trắng, giúp hắn lau đi vết chân to còn dính trên mặt. Có được sự ôn tồn của nàng, tâm tình Dược Thiên Sầu nhất thời đỡ hơn không ít. Kéo Bạch Tố Trinh ngồi cùng hắn, bắt đầu kể cho nàng nghe chuyện về tiên giới. Mà mặc kệ Dược Thiên Sầu kể được bao nhiêu kinh ngạc hiểm trở, trên mặt Bạch Tố Trinh thủy chung vẫn giữ nét cười nhàn nhạt, chăm chú kiên trì lắng nghe, thỉnh thoảng lại chen vào hỏi một câu. Bất chi bất giác, Dược Thiên Sầu kể tới kể lui lại nằm lên trên đùi Bạch Tố Trinh. Cũng không biết từ lúc nào, Dược Thiên Sầu nói đã lặng lặng ngủ thiếp đi. Trên chiếc ghế nệm dài trong phòng khách, Bạch Tố Trinh trong một thân bạch y như tuyết lặng lặng ngồi nơi đó. Hai tay ôm đầu hắn đang nằm gối trên đùi mình. Một màn an tĩnh như vậy bỗng nhiên bị tiếng đập cửa đánh vỡ. Dược Thiên Sầu bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc ngồi dậy, hô: Ai nha, vào đi. Cửa bị đẩy ra, Vi Xuân Thu cẩn cẩn thận thận ló đầu vào, nhìn hai người cười ngây ngô gật đầu. Dược Thiên Sầu lập tức trợn mắt, lớn tiếng quát: Lão gia hỏa, ngươi đúng là không biết xấu hổ, vừa rồi còn động thủ đối với lão tử không muốn thấy ngươi, cút. Vi Xuân Thu liên tục gật đầu cúi người cười làm lành nói: Hiểu lầm, vừa rồi là hiểu lầm, ngàn vạn lần đừng để trong lòng. Nói xong thuận tay đóng cửa lại, làm mặt dày đi tới, ánh mắt luôn luôn lén lút nhìn lên mặt Bạch Tố Trinh. Vi Xuân Thu tiện tay bày ra cách âm kết giới trong phòng, sau đó tự ngồi xuống đối diện hai người, có vẻ co quặp bất an hỏi Bạch Tố Trinh: Không biết tiên hương của vị cô nương này ở nơi nào? Để làm chi? Dược Thiên Sầu trừng hai mắt nói: Nàng là nữ nhân của ta, tiên hương nơi nào quan hệ cái sắm gì tới ngươi? Ngươi có phải muốn mưu đồ gây rối? Không có, không có. Vi Xuân Thu liên tục xua tay nói: Chỉ là bởi vì nàng và nữ nhi đã chết của ta thật sự quá giống. Nói xong lại kiểm tra tu vi của Bạch Tố Trinh một chút, phát hiện chỉ mới độ kiếp hậu kỳ. Sau đó lại hỏi Dược Thiên Sầu: Đây, nàng là đệ tử ngươi tìm cho ta? Dược Thiên Sầu quan sát lão gia hỏa từ trên xuống dưới, hừ lạnh nói: Vốn là phải, nhưng ta thấy nhân phẩm của ngươi có chuyện, để nàng làm đệ tử của ngươi ta thật sự lo lắng. việc này coi như ta chưa nói qua. Ở đây dừng lại, sau này không nên nhắc lại nữa. Ngày mai ta để nàng trở về. Bạch Tố Trinh nghe vậy có chút kinh ngạc nhìn hắn. A, trở về? Vi Xuân Thu đứng bật lên, sốt ruột chỉ vào Dược Thiên Sầu. Ngươi như thế nào nói chuyện không giữ lời, chuyện đã nói ra sao có thể đổi ý? Trong lòng Dược Thiên Sầu vui vẻ, đứng lên đi vòng quanh hắn hai vòng, kỳ quái nói. Ngày trước ngươi chết sống cũng không đồng ý, ta làm như bây giờ không phải đúng như ngươi mong muốn sao? Vi Bức Vương, ngươi thành thật nói ra, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Vi Xuân Thu vừa định giải thích, nhưng lập tức lại sửng sốt, lui ra phía sau nhìn Dược Thiên Sầu một chút, bỗng nhiên hắc hắc nở nụ cười. Hãy chấm dứt việc này đi. Trong lòng ngươi có chủ ý gì thì ngươi rõ ràng. Đơn giản là muốn nhân cơ hội áp chế ta, muốn ta dốc túi dạy Vạn Yêu Tâm Kinh. Nói xong quay đầu lại nhìn Bạch Tố Trinh, nói: chuyện này không thành vấn đề, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta một điều kiện. Dược Thiên Sầu ngần ra. Hắn xác thực muốn mượn chuyện này uy hiếp Vi Xuân Thu, muốn bức Vi Xuân Thu dạy hết Vạn Yêu Tâm Kinh cho Bạch Tố Trinh. Bởi vì ước định đầu tiên của bọn họ, Vi Xuân Thu chỉ truyền công pháp đủ cho Bạch Tố Trinh có thể tự bảo vệ mình trước mặt cao thủ có tu vi dưới tiên đế kỳ là được. Ai ngờ Vi Xuân Thu cũng là một lão thành tinh, một chút liền nhìn thấu mưu đồ của đối phương. Ngươi cho là ai cũng đê tiện vô sỉ như ngươi sao? Vẻ mặt Dược Thiên Sầu làm ra vẻ chẳng đáng. Vi Xuân Thu nhất thời liên tục cười nhạt, mặc kệ hắn nói như thế nào, vẫn giữ mục đích của bản thân nói. Chỉ cần đáp ứng điều kiện này của ta, ta liền tận tâm tận lực xốc túi truyền thụ Vạn Yêu Tâm Kinh. Nếu như không đáp ứng thì thôi, nhưng ta cảnh cáo ngươi, đây là cơ hội cuối cùng. Nếu như ngươi cự tuyệt thì tuyệt đối không có cơ hội lần thứ hai. Dược Thiên Sầu sửng sốt, khóe miệng co quặp, cắn răng nói: lão biên bức, xem như ngươi lợi hại, nhưng ta cũng cảnh cáo ngươi, điều kiện quá phận ta không có khả năng đáp ứng. Nói: điều kiện gì? Vi Xuân Thu nghe vậy có chút kích động lên, nỗ lực ngăn chặn bầu ngực phấp phồng của chính mình, nhìn Bạch Tố Trinh gằn từng chữ: chỉ cần ngươi đáp ứng làm nữ nhi của ta, ta liền có thể cho ngươi trở thành đệ nhất cao thủ trong yêu tộc. Đôi môi Bạch Tố Trinh khẽ nhích, ngây ngần cả người. Dược Thiên Sầu cũng không lời nào để nói, không nghĩ tới Vi Xuân Thu lại đưa ra yêu cầu như vậy. Trong phòng nhất thời an tĩnh xuống tới, Vi Xuân Thu có chút sốt ruột nói: thế nào, không thể đáp ứng sao? Bạch Tố Trinh có chút luống cuống chân tay, nhìn Dược Thiên Sầu cầu cứu. Dược Thiên Sầu bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Yêu cầu này nói ra cũng quá phận, nói không quá phận cũng không quá phận, chỉ xem đương sự nghĩ như thế nào. Hắn ho khan một tiếng lúc túng nói: Vi Bức Vương, tâm tình của ngươi ta hiểu được, nhưng loại sự tình này ta không thể miễn cưỡng. Hắn nhìn Bạch Tố Trinh nói: việc này do chính tỷ quyết định, ngàn vạn lần không nên miễn cưỡng, chúng ta còn chưa tới nông nỗi bán mình cầu vinh. Đôi mày Bạch Tố Trinh nhăn lại. Làm nữ nhi người khác, quyết định này đối với nàng thực sự quá khó khăn. Nhưng chính yếu là Vạn Yêu Tâm Kinh không có lực hấp dẫn gì với nàng. Vì một vật không có lực hấp dẫn đi làm nữ nhi người khác, mặt ai cũng không nguyện ý làm. Nhưng làm cho nàng bồi hồi chính là Dược Thiên Sầu hiển nhiên hy vọng nàng tu luyện Vạn Yêu Tâm Kinh. Mà mình luyện thành Vạn Yêu Tâm Kinh xong khẳng định cũng sẽ có ban trợ cho Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu liếc mắt liền nhìn ra Bạch Tố Trinh không muốn, lúc này không chút do dự nói: Vi Bức Vương, việc này đến đây là thôi, sau này không nên nhắc lại nữa. Vạn Yêu Tâm Kinh ngươi giữ lại chậm rãi tu luyện đi. Nàng là nàng, ngươi là ngươi, ý kiến của ngươi thế nào có thể thay mặt ý kiến của nàng? Vi Xuân Thu khựng người rít gào, sau đó đi tới trước mặt Bạch Tố Trinh, bài trừ khuôn mặt tươi cười nói: ngươi yên tâm, ta muốn chỉ là một danh phận, sau này cha con chúng ta gọi nhau như thế là được. Cũng không phải thực sự muốn ngươi làm nữ nhi của ta. Tần hiếu đạo của một nữ nhi. Dược Thiên Sầu trợn mắt nhìn Bạch Tố Trinh nói: người này nhớ nữ nhi nhớ tới điên rồi, theo ta đi, đừng để ý đến hắn. Nhưng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là Bạch Tố Trinh dừng lại, cười thoát khỏi tay hắn, quay hướng Vi Xuân Thu cúi minh hành lễ nói: Bạch Tố Trinh gặp qua nghĩa phụ. An tĩnh. Bên trong phòng trong nháy mắt cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được. Dược Thiên Sầu trợn tròn mắt nhìn Bạch Tố Trinh. Gương mặt Vi Xuân Thu thoáng khiếp sợ chấn động. Bỗng nhiên thân thể run lên kịch liệt. Bộc phát ra tiếng cười ha ha điên cuồng. Cười đến nước mắt ngang dọc. Qua một hồi lâu, mới thấy hắn ngừng cười. Tiến lên trước một bước. Hai tay đỡ hai vai Bạch Tố Trinh. Hai mắt đỏ bừng thở hổn hển nói: Hảo nữ nhi, hảo nữ nhi. Con yên tâm. Từ hôm nay trở đi, cha sẽ cho con trở thành toàn bộ yêu tộc. Không, ta sẽ cho con trở thành tam giới đệ nhất cao thủ. Từ nay về sau, không bao giờ còn có người có thể xúc phạm tới con. Cha bảo chứng tuyệt đối sẽ không cho bất luận kẻ nào xúc phạm tới con. Vừa nói vừa ôm Bạch Tố Trinh vào lòng, hoa hoa gào khóc nói: Tiểu Ngọc Nhi, đều là cha không tốt, không nên bỏ mặc con và mẹ con. Cha cam đoan với con, sau này sẽ không để cho bất luận kẻ nào làm tổn thương con dù chỉ một sợi tóc. Đột nhiên bị một nam nhân xa lạ ôm lấy, vẻ mặt Bạch Tố Trinh chợt thất kinh. Thần tình Dược Thiên Sầu cũng co lặp. Rốt cuộc hắn đã nhìn ra, lão gia hỏa này bình thường cũng không có gì. Nhưng nếu chạm đến con gái đã chết của hắn, lập tức sẽ trở nên tinh thần thác loạn. Nói trắng ra chính là bệnh tâm thần có tính gián đoạn. Là thuộc vào loại bệnh tâm thần khi gặp phải kích thích nào đó sẽ phát tác. Mẹ nó, lão tử có mắt không tròng, thế nào lại cùng bệnh tâm thần hỗn tới cùng nhau. Dược Thiên Sầu giành bước một bước, dùng sức túm Vi Xuân Thu nói: Lão biên bức, mau nhanh buông tay cho lão tử, nam nữ thủ thủ bất thân, đừng ở chỗ này giả vờ bệnh mà sỗ sàng. Hắn ngầm nặng tay, mới làm cho Vi Xuân Thu vì đau nhức mà buông lỏng tay ra. Kỳ thực hắn cũng không muốn tính toán với một người bệnh tâm thần. Nhưng ngươi có bệnh cũng không thể ôm nữ nhân của lão tử lâu như vậy à. Huống chi còn ôm ngay trước mặt lão tử. May là bệnh của Vi Xuân Thu cũng không nghiêm trọng, hắn bị đau nhức liền buông tay, lập tức biết mình đã thất thố. Hắn lau nước mắt liên tục bồi tội nói: Là nghĩa phụ thất thố. Nói xong lại lấy ra ngọc bội biên bức do thanh ngọc điêu khắc mà thành đưa cho Bạch Tố Trinh nói: Đây là lễ gặp mặt của nghĩa phụ, con đeo lên đi. Bạch Tố Trinh có chút sở khóc sở cười nhận lấy theo lời đeo ngọc bội lên thắt lưng của mình. Chỉ thấy đôi mắt Vi Xuân Thu phóng ra tia sáng kỳ dị, liên tục gật đầu nói: Giống, thật giống, con chờ một chút. Nói xong bước nhanh ra mở cửa phòng thuấn di biến mất bên ngoài cửa. Bạch Tố Trinh và Dược Thiên Sầu đưa mắt nhìn nhau, không biết Vi Xuân Thu muốn họ chờ cái gì. Kết quả đợi một hồi cũng không thấy hắn trở về, Dược Thiên Sầu lôi kéo tay Bạch Tố Trinh, vô lực lắc đầu nói: Lão gia hỏa này nguyên lai có bệnh, thực sự là ủy khuất tỷ rồi. Không có gì, kỳ thực hắn cũng thật thương cảm. Bạch Tố Trinh nhàn nhạt cười nói. Hai người còn đang thổn thức cảm thán, bỗng nhiên phanh một tiếng, cửa trực tiếp bị phá mở. Chỉ thấy Vi Xuân Thu một tay kéo Đại Mình Luân, một tay kéo Vân Bằng đang trao mày đi vào. Vi Xuân Thu chỉ vào Bạch Tố Trinh dị thường hưng phấn nói: Các ngươi xem có giống hay không? Lão thất phu tìm đánh phải không ta? Đại Mình Luân giận tím mặt thuận thế liếc mắt qua, nhất thời sợ ngây người. Hai mắt nhìn Bạch Tố Trinh cũng không rời được nữa. Thất Anh kinh hô: Tiểu Ngọc Nhi, ngươi không phải đã